Thiệu Béo vừa thấy đến Chu Linh, hai chỉ đậu xanh mắt đều trừng đến đăm đăm, hoàn toàn đem nàng cái này lão đại cấp bỏ qua. Cả ngày liền vây quanh Chu Linh bên người đổi tới đổi lui. Cũng may Chu Linh tính cách cũng là khéo đưa đẩy, cũng không có biểu hiện ra chán ghét cùng mỏi mệt. Ngược lại cùng Thiệu Béo liêu đến rất là vui vẻ. Cho nên mặt sau thời điểm, Mộ Khinh Ca dứt khoát liền không hề bồi Chu Linh đi ra ngoài, làm Thiệu Béo toàn quyền đại lao. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, tiến vào tím cảnh lúc sau, linh lực tu vi thượng, có một loại rất khó hình dung cảm giác. Giống như không có hạn mức cao nhất giống nhau, mặc dù đột phá tím cảnh đỉnh, cũng giống như không có sở đến giới hạn. Loại cảm giác này, hiện giờ còn rất mơ hồ, nhưng Mộ Khinh Ca tin tưởng, theo nàng tu vi không ngừng đề cao, càng ngày càng tiếp cận tím cảnh đỉnh sau, loại cảm giác này sẽ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là tím cảnh chỉ là khởi điểm? Như vậy tím biên cảnh thượng mặt cảnh giới là cái gì đâu? Mộ Khinh Ca kết thúc tu luyện sau, vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở trên đệm mềm, khổ tư. Khổ tư không được kết quả, Mộ Khinh Ca đột nhiên nhớ tới từ ra ra nơi đó được đến tàn phá kinh thư, chính mình tựa hồ cũng là không có đầu mối. Đơn giản lại lần nữa lấy ra tới, cẩn thận nghiên cứu. Mộ Khinh Ca mở ra không biết tài chất tàn phá kinh thư, phát hoàng đấy trên có khắc rất nhiều xem không hiểu tự phủ. Này rốt cuộc là địa phương nào văn tự? Mộ Khinh Ca nhìn kinh thư thượng những cái đó vận bảy vận tám tự phủ, nhíu mày suy tư. Lão gia tử nói qua, này tàn kinh là mấy vạn năm trước, tổ tiên từ tổ địa mang đến. Chẳng lẽ, này đó văn tự là mấy vạn năm trước tiền sử văn tự? Cái này suy đoán, tức khác làm Mộ Khinh Ca khổ mặt. Nếu thật là như thế, kia như thế nào làm? Nàng đi đâu lộng cái mấy vạn năm trước văn tự chuyên gia tới phiên dịch này đó kinh thư nội dung? Mộ Khinh Ca thập phần khẳng định, kinh thư thượng nội dung rất quan trọng. Nếu không, nhà mình tổ tiên cũng sẽ không đem này mang ra tới. Đáng tiếc xem không hiểu. Mộ Khinh Ca ánh mắt tiếc hận nhìn trong tay tàn kinh, nhịn không được thở dài. Đột nhiên, nàng nhớ tới một người, lầu bầu nói, hắn sống không biết bao lâu, nói không chừng có thể xem hiểu. Nhưng ngay sau đó, nàng lại lắc đầu nói, tính, nếu đã quyết định muốn phủi sạch quan hệ, cần gì phải lại thiếu người khác tình. Mộ Khinh Ca đem kinh thư một lần nữa thu hảo. Trong đầu, đã nhớ kỹ kinh thư thượng thần bí tự phù đại khái bộ dáng. Nhật tử một ngày qua đi, ly xuất phát đi một thành nhật tử cũng càng ngày càng gần. Trước khi đi một ngày, Chu Linh đi gặp Mộ Khinh Ca, đem mấy ngày nay luyện chế gần ngàn viên đan dược toàn bộ lấy ra, bãi đầy một bàn. Thấy Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía nàng, nàng giải thích nói, mấy ngày nay, nhận được mộ phủ chiếu cố, này đó là ta nho nhỏ tâm ý mộ sư đệ không cần vội vàng cự tuyệt, này không phải cho ngươi, mà là cấp mộ phủ. Mộ Khinh Ca bật cười, gật đầu nhận lấy. Kỳ thật, nàng cũng cấp mộ phủ còn có mộ gia quân để lại rất nhiều đan dược, nhưng là, nếu là Chu Linh hảo ý, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Ngày mai liền phải đi trước Mộc Thành. Chu sư tỷ, nhưng còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị? Mộ Khinh Ca hỏi. Chu Linh lắc đầu, ta thân vô vật dư thừa, cũng không có gì yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối nàng nói, Thiệu Béo biết chúng ta phải đi, đêm nay cố ý mở tiệc, muốn cho chúng ta tiễn đưa. Chu Linh cười nói, hắn phía trước cùng ta đã nói rồi, mấy ngày này nhưng thật ra làm phiền Thiệu công tử chiêu cố. Chu sư tỷ khách khí, người đi vào lạc đều chính là khách nhân. Thiệu Béo cũng coi như là địa chủ, nhiệt tình khoản đãi là hẳn là. Mộ Khinh Ca cười cười nói. Hai người nói tốt, buổi tối cùng đi tham gia Thiệu Béo bữa tiệc sau, liền từng người đi bận rộn. Mộ Phủ Trung, Mộ Liên Dung đã ở mấy ngày trước rời đi, đi ra ngoài du lịch. Trong nhà chỉ còn lại có Mộ Hùng một người, Mộ Khinh Ca có chút không yên tâm, đi vào lao ra tử trong viện, thấy hắn gần nhất đùa nghịch hoa cỏ đã rất có tâm đắc, liền không có tiến lên quấy rầy, mà là ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Vẫn luôn chờ đến Mộ Hùng thu thập xong trong tay cuối cùng một chậu hoa sau, nàng mới cầm thị nữ đưa lại đây khăn mặt đưa qua. Tới. Mộ Hùng cười nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đối hắn nói, xem ra ra ra là thật sự tu tâm dưỡng tính. Mộ Hùng cười chỉ vào những cái đó hoa hoa thảo thảo nói, ngươi nhưng đừng xem thường này đó hoa cỏ, đùa nghịch lên nhưng không thể so vũ thương lộng côn đơn giản. Ra ra thích liền hảo. Mộ Khinh Ca theo hắn nói nói. Ra ra, ta ngày mai liền phải đi trước Mộc Thành, ngươi một người lưu tại mộ phủ. Mộ Hùng phất tay đánh gãy nàng lời nói, đi thôi, không cần lo lắng cho ta. ta ở trong nhà sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa hiện tại Tần Quốc Hoàng đế là Tần Cẩn Thận, cũng sẽ không tái xuất hiện lần trước loại chuyện này. Mộ Khinh Ca liệt môi cười nói, lần này ta liền không mang theo Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt đi rồi, đem các nàng lưu lại thay ta chiếu cố Gia Gia. Ân, ngươi không mang theo thượng các nàng, bên người không cái hầu hạ người sao được? Mộ Hùng phản đối nói. Mộ Khinh Ca giải thích, ta đây là đi Thánh Nguyên Đế Quốc, đi Dược Tháp Tổng Viện làm việc, người mang quá nhiều ngược lại không có phương tiện. Lại nói, ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình, cần gì phải làm điều thừa đâu. Không chỉ có các nàng hai lưu lại, Long Nha vệ ta cũng không có khả năng toàn bộ mang đi. Tóm lại, ta này vừa đi, phỏng chừng lại muốn hồi lâu mới có thể trở về, Gia Gia chiếu cố hảo tự mình, nếu là có chuyện gì, có thể địch tắc địch, không thể địch ngàn liệt quân, còn có Long Nha vệ, bao gồm Gia Gia chính mình thân vệ đều có thể bảo vệ tốt Gia Gia chu toàn, ta cũng có thể yên tâm chút. Mộ Hùng đang muốn cự tuyệt, liền nhìn đến Mộ Khinh Ca lãnh hạ mặt nói, Gia Gia, đừng quên, ta hiện tại mới là Mộ Gia Gia chủ, ngươi không thể vi phạm ta nói. Ngươi nha đầu này, ở Gia Gia trước mặt bưng lên cái giá tới. Mộ Hùng cười mắng, duỗi tay liền phải đánh qua đi. Mộ Khinh Ca linh hoạt tránh thoát, cười nói, cái này gia chủ chi vị chính là Gia Gia chính mình cấp, hiện tại muốn đổi ý thu hồi cũng là không được. Dứt lời, nàng liền lưu ra Mộ Hùng sân. Cái này nha đầu. Mộ Hùng bất đắc dĩ lắc đầu mà cười. Nhiên, tươi cười chung, tràn đầy vui mừng, còn có đối Mộ Khinh Ca chuyến này lo lắng. Thánh Nguyên Đế Quốc, cũng không phải là tam đẳng quốc có thể so. Hắn thật sự lo lắng cho mình bảo bối cháu gái sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Con hảo, hắn không biết Mộ Khinh Ca mục đích địa cũng không phải Thánh Nguyên Đế Quốc, mà là xa hơn Trung Quốc. Nếu không, phỏng chừng muốn dậm chân đi theo đi. Chạng vạng, Mộ Khinh Ca cùng Chu Linh cùng nhau đi ra mộ phủ, hướng Thiệu Béo an bài tiểu lầu mà đi. Không thể không nói, Thiệu Béo ở ăn nhậu chơi bời thượng phá lệ có thiên phú. Hắn chọn lựa địa phương, hoàn cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc di người, quan trọng nhất chính là không người quấy rầy. Đồ ăn cũng là thập phần mỹ vị, lệnh người môi răng lưu hương, dư vị vô cùng. Tới, lão đại ta kính ngươi một ly. Thiệu Béo nâng chén, đối với Mộ Khinh Ca thịt trên mặt tràn đầy anh dũng hy sinh thần sắc. Mộ Khinh Ca buồn cười giơ lên chén rượu cùng hắn khẽ chạm sau, một uống mà nhập. Uống xong, nàng trêu ghẹo nói, uống ly rượu mà thôi. Dùng đến như vậy thấy chết không sần sao. Thiệu Béo thở dài, buồn bực không vui nói, ngươi mới trở về không bao lâu, lại phải đi. Đến lúc đó, này lạc đều ăn chơi chắc táng, lại dư lại một mình ta. Tịch mịch ta. Hắn ra vẻ thâm trầm, thưa thất bộ dáng, chọc đến Chu Linh che miệng cười khẽ. Thấy Mỹ nhân cười, Thiệu Béo lập tức thu hồi thâm trầm biểu tình, vẻ mặt lấy lòng đối Chu Linh nói, Chu tỷ tỷ nhớ rõ phải về tới xem ta. Lạc đều còn có rất nhiều hảo ngoạn, ăn ngon, ta còn không có mang ngươi đi đâu. Đa tạ Thiệu công tử thịnh tình, nếu là lấy sau có cơ hội, ta tất nhiên lại đến phiền toái Thiệu công tử. Chu Linh doanh doanh cười nói. Hắc hắc, không phiền toái không phiền toái. Thiệu Béo cười đến vẻ mặt hàm hậu. Nhưng, trên thực tế, Mộ Khinh Ca lại biết cái này mập mạp một chút đều không hàm hậu, còn rất có tâm kế. Nhìn dáng vẻ, hắn là nhìn vừa mắt Chu Linh. Cảm giác này sao, phỏng chừng còn chưa bay lên đến cái loại này sinh tử không rời trình độ, nhiều nhất cũng chính là có hảo cảm. Chỉ tiếc, hắn cùng Chu Linh chi gian, chỉ sợ khó có phát triển. Trước không nói, lần này Chu Linh đi Dược Tháp Tổng Viện, liền không tính toán trở về. Mặc dù nàng đã trở lại, Thiệu Béo chỉ sợ cũng nhập không được nàng mắt. Bất quá, những việc này Mộ Khinh Ca vẫn chưa nói toạc. Nàng hiểu biết Thiệu Béo. Giờ phút này đối Chu Linh là hứng thú chính đủng. Nhưng cũng không có đến muốn sinh muốn chết nông nỗi, chờ Chu Linh đi rồi, nhật tử một lâu, hắn liền sẽ quên. Nếu là tái xuất hiện cái mạo mỹ cô nương, Thiệu Béo sẽ đem Chu Linh quên đến càng mau. Ba người uống rượu nói giỡn, thời gian qua thật sự nhanh. Chỉ chốc lát, Thiệu Béo liền say đến xúc tới rồi bàn phía dưới, ôm bình rượu hô hô ngủ nhiều. Chu Linh tuy rằng ăn vào hiểu biết rượu đàn, nhưng là trên má vẫn là nhiễm say lòng người đỏ ửng, bằng thêm vài phần kiều mị. Nàng trong mắt mang theo điểm điểm men say, đối Mộ Khinh Ca nói, ta thật là không tiểu lượng, giờ phút này chỉ cảm thấy choáng váng. Này mặt sau có nhã phòng, ta trước đỡ sư tỷ đi nghỉ ngơi một chút. Chu Linh gật gật đầu, chống cái chán vô lực đứng lên. Mộ Khinh Ca liền đỡ cánh tay của nàng, đem nàng mang vào nhã phòng giường thượng hơi sự nghỉ ngơi. An trí hảo Chu Linh sau, Mộ Khinh Ca lại đi trở về bên cạnh bàn, đang lo lắng như thế nào xử lý trên mặt đất thịt cầu khi, đột nhiên có người gõ cửa. Tiến. Mộ Khinh Ca nói. Môn bị mở ra, một cái ngự lâm quân trang điểm người đứng ở ngoài cửa, cung cung kính kính hành lễ nói, tiểu tức ra, bệ hạ liền ở cách vách, tưởng thỉnh ngươi qua đi ôn chuyện. Tân cẩn thận ở cách vách. Mộ Khinh Ca ẩn ẩn nhướng mày, gật đầu nói, ân, ngươi lưu lại đem Thiệu công tử trước đưa về Thiệu phủ. Ngự lâm quân lập tức xưng là. Mộ Khinh Ca rời đi sau, liền đi tới cách vách phòng, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Bên trong cánh cửa, chỉ có bên cửa sổ đứng thẳng một người. Hắn thân thể cao dài, mảnh khảnh. Thân xuyên vàng nhạt sắc trường bào, gió đêm một quá, và áo nhẹ nhàng phiên vũ. Này một thân trang điểm, tựa như mới gặp. Mộ Khinh Ca đi vào đi, nhìn hắn bóng dáng, vẫn chưa nói chuyện. Một lát sau, vẫn là Tần Cẩn Thần trước hết mở miệng, ngày mai, người muốn đi. Ân. Mộ Khinh Ca đáp. Lúc này đây, lại phải đi bao lâu? Tần Cẩn Thần ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong đó lại cất giấu nồng đậm không tha. Không biết, có lẽ nửa năm, có lẽ một năm. Mộ Khinh Ca đúng sự thật nói. Xuất phát đi Thánh Nguyên Đế Quốc, mặc dù một đường thuận lợi, cũng yêu cầu một tháng thời gian. Lúc sau, nàng còn muốn đi trước Trung Quốc, đi đến Vô Tận Đầm Lầy, tìm được Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, trong đó thời gian thật là không hảo định. Sẽ trở về sao? Tần Cẩn Thần đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Mộ Khinh Ca khẳng định trả lời. Nghe thấy cái này trả lời, Tần Cẩn Thần mới phảng phất nhẹ nhàng thở ra, hảo. Hai người gian, lần thứ hai trầm mặc xuống dưới. An tĩnh không khí, lệnh trong phòng có chút xấu hổ. Lại một lát sau, Tần Cẩn Thần mới nói, Mộ gia, ngươi yên tâm. Này, phảng phất là cho dư Mộ Khinh Ca bảo đảm. Ân. Mộ Khinh Ca chỉ là lên tiếng, liền không có thanh âm. Tần Cẩn Thần rốt cuộc xoay người, nhìn về phía nàng, hắc bạch phân minh thông thấu hai mắt, tựa hồ cất giấu phức tạp cảm xúc. Hồi lâu, hắn mới nói, bảo trọng. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, ngươi cũng giống nhau. Tần Cẩn Thần mấy không thể tra gật đầu. Không khí lại lần nữa trầm mặc lên. Mộ Khinh Ca rốt cuộc nhịn không được thở dài, về phía trước đi rồi vài bước, đi vào Tần Cẩn Thần trước mặt, nói, Tần Cẩn Thần, ngươi không cần luôn một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng được chưa? Hiện giờ thân thể của ngươi đã hảo, có thể tu luyện, càng là vua của một nước, có thể hay không sống được có chút tinh thần phân chấn. Ít khi, Tần Cẩn Thần nhàn nhạt nói một tiếng, hảo. Mộ Khinh Ca hết trôi nói rồi. Nàng thật sự không hiểu được Tần Cẩn Thần suy nghĩ cái gì. Lắc lắc đầu, nàng nói, tính, xem ra ngươi cũng rất khó thay đổi. Ngươi thích như thế nào liền như thế nào đi. Nếu là không chuyện khác, ta liền đi về trước. Hảo. Lại là một chữ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, xoay người rời đi. Chờ đến cửa phòng đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại có chính mình một người khi, Tần Cẩn Thần mới có chút thống khổ mở miệng, ngươi không ở, ta như thế nào sung sướng đến lên. Nhẹ ca. Không biết khi nào bắt đầu, ta đối với ngươi thế nhưng sinh ra không nên có cảm xúc. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngày thứ hai, sáng sớm tinh mơ, Mộ Khinh Ca liền mang theo Chu Linh rời đi lạc đều. Đi theo, có Mạc Dương mang theo một tổ long nha vệ. Còn có Tần Cẩn Thần phái ra một đội hộ thuyền cao thủ, nhưng xuất phát trước, Tần Cẩn Thần liền đối với bọn họ nói, hết thể nghe theo Mộ Khinh Ca chỉ huy. Thất thất bát bát nhân số thêm lên, cũng không sai biệt lắm có trăm người. Hoa 10 ngày thời gian, đội ngũ từ lạc đều tới một thành. Bọn họ đến thời điểm, dược tháp đội ngũ còn chưa tới. Chỉ là chuẩn bị xuất phát đi trước dược tháp tổng viện con thuyền bỏ neo ở Mộc Thành bến tàu bên cạnh. Người còn chưa tới, Mộ Khinh Ca đoàn người liền ở Mộc Thành dịch quán trung tạm thời ở xuống dưới. Đợi một ngày, dược tháp đội ngũ liền tới Mộc Thành. Hộ tống người, không chỉ có dược tháp trưởng lão, còn có ngũ quốc, lệ quốc một ít trong cung cao thủ. Vì, chính là muốn bảo đảm dược thuyền có thể bình an đưa đến dược tháp tổng viện. Mộ sư đệ, Chu sư muội, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt lạc. Mấy người vừa thấy mặt, Triệu Nam Tinh liền mang theo ôn nhuận khiêm tốn tươi cười, Triệu Mộ Khinh Ca cùng Chu Linh đã đi tới. Ở hắn phía sau đi theo Mai Tử Trọng cùng Thương Tử Tô, ở bọn họ phía sau chỗ xa hơn, đều là tò mò khắp nơi đánh giá đi theo dược tháp đệ tử. Hai vị sư huynh, sư tỷ, gần nhất hết thể tốt không? Nhìn thấy đồng môn, Mộ Khinh Ca cũng thập phần cao hứng. Chu Linh tắc lập tức đi tới Thương Tử Tô bên người, thân mật vãn khởi cánh tay của nàng, đối Mai Tử Trọng nói, Mai sư huynh hảo. Mai Tử Trọng vẫn như cũ là nhàn nhạt gật đầu, liền ngưỡng mộ nhẹ ca đi qua đi, quan tâm hỏi, Mộ ca, ta mới biết được tên của ngươi kêu Mộ Khinh Ca. Ta có thể kêu ngươi nhẹ ca sao? Đối mặt cái này biết chính mình giới tính sư huynh, Mộ Khinh Ca trong lòng luôn là có chút biến yếu. Khoe miệng nàng ẩn ẩn vừa kéo, đối Mai Tử Trọng nói, tên họ bất quá là danh hiệu thôi, tùy ý liền hảo. Mai Tử Trọng nghe vậy, nhẹ điểm gật đầu, vui vẻ cười cười. Chu Linh mang theo vài phần hoài niệm nhìn Mai Tử Trọng, dừng ở Thương Tử Tô trong mắt, người sau nói, xem ra ngươi vẫn là chưa chết tâm. Chu Linh cười nói, ta thích ta, cũng không sẽ đối hắn tạo thành bối rối, càng sẽ không bởi vậy áp chế hắn cái gì, lại vì sao phải hết hy vọng đâu. Muốn ta hết hy vọng, khiến ta gặp gỡ một cái khác so Mai sư huynh càng ưu tú, lại càng có thể đả động ta, lại đối ta toàn tâm toàn ý nhân tài hành. Nhìn nàng che miệng cười khẽ bộ dáng, Thương Tử Tô bất đắc dĩ nói, hảo khó. Cho nên a, Chu Linh thở dài nói, ta đời này, là thua tại Mai sư huynh trên tay. Thương Tử Tô mím môi, không có nhiều lời nữa. Nghĩ nghĩ, nàng buông ra Chu Linh, đi đến Mộ Khinh Ca bên người. Từ trong lòng lấy ra chính mình túi càn khôn đưa cho nàng. Ở Mộ Khinh Ca nghi hoặc trong ánh mắt giải thích, đây là trong khoảng thời gian này ta luyện đan dược, chúng ta từng có ước định, ta 3 năm nội luyện chế đan dược về ngươi. Mộ Khinh Ca bật cười. Nàng không nghĩ tới Thương Tử Tô còn nhớ rõ chuyện này. Lắc đầu, nàng giơ tay ngăn cản đưa qua túi càn khôn. Chờ thương sư tỷ gom đủ 3 năm đan dược lại một lần tính cho ta đi. Thương Tử Tô du mắt, cắn cắn môi nói, ta túi càn khôn trang không dưới nhiều như vậy. Mộ Khinh Ca cứng họng, đành phải gật đầu, hảo đi, ta một hồi cho ngươi đàng. Bên này, mấy người tự sẽ cũ. Triệu Nam Tinh liền chủ động nói đi dược tháp phân viện hiện giờ tình huống. Lần này đưa dược đệ tử chung, bởi vì Mộ Khinh Ca dẫn đầu làm rối hành động, dẫn tới Hoa Thương Chuột đệ tử một cái đều không có trúng cử. Mà ở Lâu Xuyên Bách từ giữa làm khó dễ hạ, hộ dược trưởng lao chung cũng không có cùng Hoa Thương Chuột quan hệ cá nhân tốt hơn. Cho nên lần này đường xá hẳn là còn tính an toàn. Mộ Khinh Ca nghe xong, gật đầu, không tồi. Hơn nữa chúng ta có quân đội trong người, mặc dù có cá biệt trưởng lao muốn gây chuyện, cũng không có gì nhưng lo lắng. Hoa Thương Chuột như thế nào? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Triệu Nam Tinh nhíu nhíu mày, vẫn là thâm cư thiền xuất, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi nói, ta đã cùng sư phụ nói. Hắn nói sẽ suy xét. Hảo. Ta sẽ phân phó đi xuống, nếu sư phụ muốn đi mộ phủ, liền phái người tiếp ứng. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Vô luận Hoa Thương Chuột hiện giờ muốn làm gì, xem ra cũng chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Đi dược tháp tổng viện, bọn họ ngoài tầm tay với, tưởng quản cũng quản không được, đem muốn bảo hộ người, thích đáng an bài là được. Vệ gia huynh muội, Phục Thiên Long Thủy Linh 4 người, bọn họ từng người bối cảnh đều không yếu. Tự nhiên có thể bảo hộ chính mình. Hơn nữa, cùng Hoa Thương Chuột không có gì giao thoa, cũng không cần lo lắng cái gì. Lâu Xuyên Bách lại không giống nhau, cùng Hoa Thương Chuột là lao đối đầu, nếu là Hoa Thương Chuột có cái gì dị động, nguy hiểm nhất chính là Lâu Xuyên Bách. Tập kết xong đội ngũ, ở Mộc Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày. Ở tới Mộc Thành ngày thứ 3, mọi người bắt đầu chuẩn bị lên thuyền. Đứng ở bến tàu thượng, nhìn lên lâu thuyền, thật lớn lâu thuyền, cao 10 trượng. Trường 100 trượng, càng khoan 12 trượng, người đứng ở mặt trên, thật giống như là đứng ở trong biển tiểu đảo giống nhau. 4 tầng khoang thuyền, cũng đủ mọi người cư trú sinh hoạt. Đáy thuyền kho hàng, chất đầy các loại dược liệu, còn có nước ngọt đồ ăn, các loại vật tư. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, khổng lồ lâu thuyền, chậm rãi xử ly một thành bến tàu, hướng Vô Vọng Chi trong biển chạy mà đi. Mộ Khinh Ca đứng ở đầu thuyền, đón gió mà đứng, nhìn vô biên vô hạn nước biển. Ở trong lòng nói, hôn nguyên thiên cực diễm, ta tới. 502 chương 502 linh cấp đan sư vs. linh cấp đan sư. Vô Vọng Chi Hải, từ Bắc hướng Nam, ngăn cách lục địa, trở thành tam đẳng quốc đi thông thánh nguyên đế quốc duy nhất cái chán. Nhưng cũng có người cho rằng, Vô Vọng Chi Hải là bảo hộ tam đẳng quốc thiên nhiên hàng rào, nếu không, lấy nhất đẳng quốc thánh nguyên đế quốc cường hãn, sớm đã gồm thâu tam đẳng quốc lãnh thổ quốc gia. Từ Tần Quốc Mộc Thành Hải vực xuất phát, là tới Dược Tháp Tổng Viện gần nhất đường biển. Bởi vì Dược Tháp Tổng Viện liền thành lập ở Vô Vọng Chi Hải một chỗ khác, cho nên mỗi lần vận chuyển dược vật trở về, đều là từ Mộc Thành xuất phát. Một tháng thời gian, ở trên biển phiêu đãng, trừ bỏ lúc ban đầu mấy ngày mới mẻ ở ngoài, còn thừa thời gian, mọi người đều mọi cách nhàm chán lên. Mộ Khinh Ca càng là nhốt ở chính mình trong phòng, ngày đêm không ngừng tu luyện. Một ngày này, nàng từ bế quan trung ra tới, mới vừa đi ra khoang thuyền, liền nghe được từ bong tàu thượng truyền đến không ít người vui sướng kinh hô. Theo tiếng đi qua đi, Mộ Khinh Ca mới phát hiện, dược tháp đệ tử đều tập trung ở bong tàu đầu thuyền, đối với nơi xa không ngừng nhìn xung quanh. Mộ sư đệ. Mộ Khinh Ca bị đột nhiên tới thanh âm gọi lại, nàng chuyển mắt nhìn lại, thấy được hướng chính mình đi tới Triệu Nam Tinh. Triệu sư huynh. Triệu Nam Tinh cười nói, ngươi xuất quan. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Lại nhìn về phía tụ ở bên nhau dược tháp đệ tử hỏi, bọn họ đang làm gì? Triệu Nam Tinh trên mặt tươi cười cũng mang theo vài phần vui sướng, thấy được lục địa hình dáng, mọi người đều thật cao hứng. Nói như vậy mau tới rồi. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, tâm tình cũng đi theo sung sướng lên. Triệu Nam Tinh gật gật đầu, có lẽ đi. Không thể tưởng được này một đường cư nhiên như thế thuận lợi, cơ hồ là gió êm sóng lặng liền đến đạt Thánh Nguyên Đế Quốc. Mộ Khinh Ca cảm thán nói, sớm biết như thế đơn giản, nàng chính mình trực tiếp lên đường thì tốt rồi, cần gì phải đi tranh đoạt cái gì đưa dược tư cách. Cũng không phải. Chính là, Triệu Nam Tinh nghe được nàng lời nói sau, lại lắc đầu phủ nhận. Mộ Khinh Ca nhướng mày, tò mò nhìn về phía hắn. Triệu Nam Tinh mỉm cười giải thích, chúng ta sở dĩ một đường thông thuận, trừ bỏ là ông trời tác hợp ở ngoài, còn bởi vì đây là dược tháp con thuyền. Có khác nhau. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày chọn đến càng cao. Triệu Nam Tinh hướng bong tàu phía trước đi đến, gió biển thổi quá, đem trên người hắn màu xanh nhạt trường bào thổi đến bay phất phới. Mộ Khinh Ca đi theo hắn đi qua đi, chờ hắn giải thích. Mỗi một năm, từ Tam Đẳng Quốc đi thông Thánh Nguyên Đế Quốc con thuyền đều rất ít, mỗi một con thuyền đều cần thiết muốn đăng ký trong danh sách, bị xét duyệt thông qua sau, mới cho phép tiến vào Vô Vọng Chi Hải. Đây là Thánh Nguyên Đế Quốc đối Tam Đẳng Quốc con thuyền yêu cầu. Hơn nữa, ở Vô Vọng Chi trên biển, có rất nhiều cô đảo, trên đảo sẽ có một ít thế lực chiếm cứ, nếu là bình thường con thuyền, còn không đợi xử nhập Thánh Nguyên Đế Quốc cảnh nội, chỉ sợ liền người mang thuyền đều bị bắt tới rồi cô đảo phía trên. Triệu Nam Tinh ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích. Mộ Khinh Ca trong lòng minh bạch. Nói trắng ra là, chính là Thánh Nguyên Đế Quốc đối Tam Đẳng Quốc khai hướng con thuyền có hạn định, không có tư cách con thuyền vô pháp xử nhập Thánh Nguyên Đế Quốc cảnh nội. Và lại, chính là Vô Vọng Chi trên biển có hải tặc, đánh cướp quá vãng con thuyền. Nhưng là, vì sao Thánh Nguyên Đế Quốc sẽ phóng túng này đó thế lực ở hải đảo thượng sinh tồn? Mộ Khinh Ca hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Triệu Nam Tinh ngược lại kỳ quái nhìn về phía nàng, này đó hải đảo đều là cô huyền lục địa ở ngoài, những người đó đắm mình truy lạc lưu đầy đến tận đây, vì sao nói là phóng túng? Hung chi, những cái đó thế lực cũng là có nhãn lực kính, cũng không trêu chọc Thánh Nguyên Đế Quốc thuyền, liền giống như dược tháp thuyền. Những cái đó bị trêu chọc đều là Tam Đẳng Quốc con thuyền, bị cướp cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, không có cái nào đế hoàng sẽ bởi vậy, hao phí quốc lực tới tấn công bọn họ. Triệu Nam Tinh ngôn luận, làm Mộ Khinh Ca sợ ngây người. Loại này lạc hậu biên giới tư tưởng, cơ hồ ở nàng trong đầu đã sớm bị quên đi. Nàng thói quen kiếp trước biên giới tiêu chuẩn, ở nàng xem ra, chỉ cần là thuộc về một quốc gia lãnh thổ quốc gia, hải lục không đều là không dung xâm phạm. Nhưng là, đối với nơi này người tới nói, này đó hải đảo thật giống như là một mảnh vùng đất không người quản, không chịu quốc gia quản thúc. Như vậy lý niệm, cũng khó trách sẽ có người rời đi lục địa đến cô đảo sinh tồn. Phòng trưng, đại bộ phận người, đều là vi phạm pháp lệnh lúc sau, ở lục địa vô pháp sinh tồn, mới mưu cầu hải ngoại, tiến vào cô đảo thế lực bên trong. Mộ Khinh Ca lắc đầu không tiếng động mà cười, xem đến Triệu Nam Tinh vân xương mủ không rõ này hàm nghĩa. Mộ Khinh Ca có chút minh bạch, vì sao Tư Mạch kiến nghị nàng đi theo dược tháp con thuyền tiến vào Thánh Nguyên Đế Quốc. Nay thật là nhất tiết kiệm thời gian biện pháp. Nếu chờ nàng chính mình tìm thuyền, đạt được Thánh Nguyên Đế Quốc tiến vào cho phép, lại qua biển, cùng bao nhiêu hải tặc dây dưa, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể bước vào Thánh Nguyên Đế Quốc lục địa. Khi nói chuyện, hai người đã đứng ở mép thuyền liền thượng, phương xa mắt cập chỗ, mơ hồ đại lục hình dáng, ánh vào bọn họ trong mắt. Mặc kệ như thế nào, ở biển rộng thượng phiêu bạc hơn tháng, hiện giờ có thể nhìn đến lục địa, thật là một kiện đáng giá người vui sướng việc. Đúng rồi. Mai sư huynh ba người đâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Bọn họ còn đang bế quan, đặc biệt là Chu Linh, có lẽ là bởi vì quyết định lưu tại Tổng viện, nàng nói phải nắm chặt thời gian để cao chính mình luyện đan thuật, vì lưu lại gia tăng vài phần cơ hội. Triệu Nam Tinh giải thích nói. Mộ Khinh Ca hiểu biết gật gật đầu, lại hỏi, các ngươi khi nào đường về? Triệu Nam Tinh không có chú ý nàng trong lời nói các ngươi hai chữ, nghiêm túc tính tính thời gian, liền nói, ước chừng sẽ ở Tổng viện dừng lại một tháng thời gian, xem như Tổng viện cùng phân viện giao lưu. Lúc sau liền sẽ đường về. Dược tháp Tổng viện ly Thánh Nguyên Đế Quốc Thiên đều rất xa, chúng ta cũng đi không được, chỉ có thể ở Tổng viện ly đợi. Chờ hắn nói xong lúc sau, một lần nữa dư vị vừa rồi Mộ Khinh Ca vấn đề, mới phát hiện không đúng, vội nói, từ từ, ngươi nói các ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng không tính toán đã trở lại? Mộ Khinh Ca cười nói, ta có một số việc yêu cầu một mình đi làm, không cùng các ngươi đường về. Chính là ngươi không cùng chúng ta đường về, đến lúc đó ngươi như thế nào có thể trở về? Triệu Nam Tinh nhíu mày nói. Mộ Khinh Ca nhấp môi. Đích xác, đây là một cái việc khó, nàng tổng không thể chờ đến dược tháp lần sau đưa dược tuyển tới, lại đi theo trở về. Bất quá, điều điều đại lộ thông La Mã, hiện tại đi con đường này nhanh nhất, không đại biểu đây là duy nhất lộ. Vì thế, nàng nở nụ cười, yên tâm đi, lộ ở dưới chân, ngươi còn lo lắng ta hồi không được ra sao. Triệu Nam Tinh bất đắc dĩ cười nói, cũng là, nếu là liền ngươi đều bị khó ở, cũng quá không nên. Vậy ngươi khi nào phản hồi dược tháp phân viện? Mộ Khinh Ca ở trong lòng tính thời gian, không có lập tức trả lời. Triệu Nam Tinh xem nàng suy tư bộ dáng, liền nhắc nhở nói, tuy rằng ngươi hiện tại là linh cấp đan sư, nhưng đừng quên ngươi còn không có tiếp thu ra tháp khảo hạch, còn xem như dược tháp đệ tử. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, phân viện ta tự nhiên muốn đi, thuận tiện đi tiếp thu ra tháp khảo hạch. Bất quá, chờ ta xong xuôi sự sau khi trở về, sẽ về trước Tần Quốc một chuyến, lúc sau lại đi Ngô Quốc. Triệu Nam Tinh nhíu nhíu mày, đối nàng nói, cứ như vậy, thời gian chính là nói không chừng. Ngay sau đó, hắn mày buông lỏng, lại nở nụ cười, bất quá yên tâm, chúng ta ở phân viện chờ ngươi. Chờ ngươi trở về, chúng ta cùng đi tham gia gia tháp khảo hạch, sau đó cùng nhau kết bạn lang bạt thiên hạ. Ngươi thật sự tình nguyện không làm hoàng tử, đi làm du hiệp. Mộ Khinh Ca trêu chọc nói. Triệu Nam Tinh đôi tay phụ ở sau người, cười đến có vài phần tiêu sái thoải mái, đương hoàng tử có ý tứ gì? Những cái đó kim ngọc gối mềm nơi nào so được với tự do tự tại càng vui sướng. Hai người vừa nói vừa cười, phía trước đi tới hai người, phân biệt đối hai người thi lễ. Tiểu tức ra. Tứ hoàng tử. Hai người đồng thời nhìn về phía thủ hạ. Mộ Khinh Ca nhìn về phía ăn mặc Tần Quốc quân phục nam tử, đây là Tần Cẩn Thần người, phụ trách lần này dược thuyền hộ tống, cũng coi như là Tần Quốc đối dược tháp tổng viện một cái tư thái. Chuyện gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Cao Tiến nói, phía trước liền phải tới Thánh Nguyên Đế Quốc, thuộc hạ chờ dựa theo quy định không thể tiến vào dược tháp tổng viện bên trong, đặc phương hướng tiểu tức ra xin chỉ thị đóng quân nơi. Không thể tiến dược tháp tổng viện. Mộ Khinh Ca nhíu mày, chuyện này nàng còn không có nghe qua. Lúc này, Triệu Nam Tinh đã công đạo xong, đã đi tới, đối Mộ Khinh Ca giải thích, phi dược tháp người cùng đệ tử, đều không thể tiến vào dược tháp bên trong. Đây là dược tháp quý củ, chúng ta phân viện không cũng như vậy sao? Đến lúc đó, Cao Thống Lĩnh liền cùng quốc gia của ta người cùng nhau đóng quân đi, có chuyện gì cũng phương tiện chiếu ứng. Mộ Khinh Ca còn chưa gật đầu, lúc này lại có người đã đi tới. Tới, là Lệ Quốc bên kia phụ trách hộ dược dẫn đầu. Ở Mộc Thành gặp qua một mặt, hắn từng tự giới thiệu kêu Điền Hằng. Điền Hằng đi đến Mộ Khinh Ca bên người, ôn quyền thi lễ, Điền Hằng gặp qua tiểu tức gia. Điền Thống Lĩnh có việc. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Điền Hằng đối Mộ Khinh Ca nói, xuất phát trước, quá nữ dặn dò thuộc hạ, tới rồi Mộc Thành nhìn thấy tiểu tức gia sau, hết thể hành động nghe theo tiểu tức gia điều khiển. Đơn giản, nay một đường tới cũng không chuyện gì, cho nên không có phiền toái đến tiểu tức gia. Giờ phút này thuộc hạ tiến đến, cũng là muốn hỏi một chút tới rồi Thánh Nguyên Đế Quốc sau, đóng quân vấn đề. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, không nghĩ tới Phượng Vũ Phi thật đúng là nói được thì làm được, thật sự làm Lệ Quốc lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu Nam Tinh chớp chớp mắt, nhìn nhìn Điền Hằng, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt nhiều vài phần tò mò. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, liền nói, cũng hảo, chúng ta đây tam quốc người liền tụ tập ở bên nhau đi, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Điền Hằng rời đi sau, Mộ Khinh Ca gọi lại Cao Tiến, làm hắn quá một hồi đơn độc tới tìm chính mình sau, Cao Tiến mới cùng Triệu Nam Tinh người cùng nhau rời đi. Mộ Khinh Ca cùng Triệu Nam Tinh nhìn đến bọn họ ba người tụ tập ở cùng nhau, xem ra là đang thương lượng nơi dừng chân vấn đề. Mộ Khinh Ca nhìn ba người thương lượng bộ dáng, hỏi, đều nói đến giả là khách, chúng ta dù sao cũng là đường xa mà đến, chẳng lẽ trụ địa phương nào, dược tháp bên kia đều bất an bài sao? Triệu Nam Tinh biết nàng nói chính là các quốc gia phái ra hộ dược đội ngũ, liền bất đắc dĩ giải thích, ai làm chúng ta là tam đẳng quốc đâu. Luyện đan sư vốn là kiêu ngạo, hơn nữa chúng ta là tam đẳng quốc, bọn họ tuy rằng ở Thánh Nguyên đế quốc chung, nhưng là lại độc lập với đế quốc ở ngoài, chi gian chênh lệch quá lớn, bọn họ nơi nào sẽ quản chúng ta như thế nào. Hướng dưới, tới đây các quốc gia quân đội, đều là ở dược tháp phụ cận thành trì trụ hạ, chờ đợi đường về đệ tử. Sau đó lại hộ tống về nước. Mộ Khinh Ca cười nhạo, loại này tự thảo mất mặt sai sự, cư nhiên còn làm các quốc gia làm không biết mệt. Ai làm chúng ta đều có quốc dân ở dược tháp phân viện trung học tập. Hơn nữa, dược tháp đan dược, cũng là làm các quốc gia không thể không khách khí tôn kính nhân tố. Triệu Nam Tinh ngưỡng mộ nhẹ ca thổ lộ tiếng lòng, đây cũng là ta đi dược tháp học tập lúc ban đầu nguyên nhân, chính là muốn cho ta ngu quốc hoàng thất ở đan dược phương tiện, không cần quá chịu ủy khuất. Mộ Khinh Ca cười nói, xem ra ngươi cái này hoàng tử cũng không phải như vậy không quan tâm quốc sự sao. Triệu Nam Tinh nhíu môi, cười mà không nói. Mộ Khinh Ca trở lại khoang thuyền lúc sau, liền đem Mặc Dương gọi vào trong phòng, làm hắn lấy ra Lâm Xuyên bản đồ, phô ở trên bàn. Mộ Khinh Ca ánh mắt theo bản đồ mà xuống, tới Nhung Quốc, thấy được Nhung Quốc Nam quả nhiên vô tận đầm lầy. Nàng đem ngón tay dừng ở vô tận đầm lầy thượng, lúc sau chậm rãi di động. Định ở Nhung Quốc phía Tây U trên biển. U Hải. Mộ Khinh Ca nhẹ giọng niệm ra tên này. Mặc Dương ánh mắt buông xuống, nghe được Mộ Khinh Ca nói sau, ngước mắt, nhìn về phía nàng, trầm giọng nói, U Hải phân cách Nhung Quốc cùng Cổ Vu Quốc. Truyền thuyết, U Hải bên trong, có U Linh quái phá, không người có thể thông qua, phàm là vọng tưởng thông qua người, đều sẽ đã chịu U Linh ăn mòn, rơi vào U Hải bên trong, hóa thành cô hồn. Chú Bạc. Sú Hồ Ly nói, ứ trên biển có ảo thuật, nó có thể phá. Mộ Khinh Ca ý thức chung, đột nhiên chuyển đến manh manh thanh âm. Những lời này, làm nàng trong mắt sáng ngời, nhàn nhạt nở nụ cười, U Hải nhưng độ. Mặc Dương nghe được lời này, khó hiểu nhìn về phía nàng, lại không có hỏi nhiều. Mộ Khinh Ca đối Mặc Dương nói, cô vừa lúc ở Cổ Vu Quốc du lịch, từ U Hải tiến vào Cổ Vu Quốc, lại từ Cổ Vu Quốc tiến vào Lệ Quốc, phản hồi Tần Quốc. Đây là đường về chi lộ. Tới rồi Thánh Nguyên Đế Quốc sau, các ngươi không cần ở kia ở lâu, trực tiếp đi U Hải. Tới rồi phụ cận, tìm hiểu rõ ràng tình huống, sau đó tạo thuyền chờ ta. Tiểu tước gia muốn đơn độc hành động. Mặc Dương vội hỏi. Hắn trong mắt khó nén lo lắng chi sắc. Mộ Khinh Ca gật đầu, lần này sự, không dễ động tĩnh quá lớn. Ta chính mình đi phương tiện rất nhiều, các ngươi ở U Hải bên chờ ta là được. Ta vừa đến. Liền lập tức rời đi Nhung Quốc. Bất quá, lần này thời gian, mặc kệ thành không, yêu cầu thời gian đều xóa trường. Lần này tiến vào nhị đẳng quốc, nhất đẳng quốc lãnh thổ quốc gia thập phần khó được, các ngươi đại có thể đi thăm dò đường, các ngươi cùng ngàn liệt quân đều không thể vẫn luôn ở tam đẳng quốc lãnh thổ quốc gia dừng lại. Lúc này đây, ngươi phải cho ta định ra một cái kế hoạch, tìm được một cái đáng tin cậy lộ. Phương tiện các ngươi cùng ngàn liệt quân có thể tùy thời tiến vào nhị đẳng quốc lãnh thổ quốc gia tiến hành rèn luyện. Đúng vậy. Mặc Dương gật đầu lĩnh mệnh. 3 tháng, hoặc nửa năm, ta nhất định sẽ tới Ú Hải cùng các ngươi sẽ cùng. Cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi tự do an bài huấn luyện. Mộ Khinh Ca lại nói. 3 tháng, nửa năm. Mặc Dương ở trong lòng ghi nhớ ước định thời gian, thật mạnh gật đầu. Gõ gõ. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mộ Khinh Ca nhẹ phẩy một chút ống tay áo, Mặc Dương tiến lên đem bản đồ thu hảo. Tiến. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Cao Tiến đẩy cửa mà vào, đối Mộ Khinh Ca ôm quyền thi lễ, tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đối hắn nói, kêu ngươi tới, là có một số việc cùng ngươi nói. Ta tới rồi Thánh Nguyên Đế Quốc sau, sẽ ở bên kia du lịch một đoạn thời gian, không cùng các ngươi trở về. Ngươi nhưng thật ra liền đi theo đường về con thuyền về nước. Trên đường nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, có thể đi tìm Ngu Quốc Tứ Hoàng Tử. tiểu tước gia không cùng chúng ta về nước sao? Cao Tiến kinh ngạc nói. Hắn nhưng chưa quên, bệ hạ một khắc nói mệnh lệnh, là làm hắn bảo hộ mộ tiểu tước gia an toàn. Cứ việc, hắn cảm thấy lấy tiểu tước gia thân thủ, căn bản không cần hắn bảo hộ, nhưng là đây cũng là hoàng mệnh, hắn không thể trái. Không tồi. Ta không quay về. Ngươi cũng không cần lo lắng trở về phục mệnh vấn đề, thần cẩn thần quái không đến ngươi trên đầu. Mộ Khinh Ca đem hắn trong lòng do dự nói ra. Cao Tiến chỉ phải nói, thuộc hạ tuân mệnh. Cao Tiến rời đi lúc sau, Mạc Dương cũng rời khỏi Mộ Khinh Ca phòng. Chủ bạc, ngươi mau tiến vào a. Lúc này, manh manh thanh âm lần thứ hai vang lên. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại, làm linh thức tiến vào không gian bên trong. Làm sao vậy? Mộ Khinh Ca vừa xuất hiện, liền thấy được manh manh cùng Ngân Trần. Manh manh bĩu môi bán manh, làm nũng nói, chủ bạc ngươi đều thật dài thời gian không có tới xem chúng ta, hơn nữa ngươi đều không hiếu kỳ trong không gian thay đổi sao. Mộ Khinh Ca kinh ngạc đánh giá manh manh, đột nhiên nói, manh manh, ta phát hiện ngươi trưởng thành. Tuy rằng bộ dáng không thay đổi, chính là thể tích lại biến đại chút. Trước kia giống cái ngón cái cô nương, hiện tại lại trở nên có trẻ con cánh tay dài ngắn. Chủ bạc chán ghét. Manh manh đột nhiên xấu hổ lên. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Ngân Trần. Ngân Trần nói, nàng từ cái kia vỏ trứng ra tới sau liền biến thành như vậy. Mộ Khinh Ca vuốt cằm, vây quanh manh manh dạo qua một vòng, hỏi, nàng khi nào từ trong trứng toát ra tới? Liền ở vừa rồi. Ngân Trần đáp. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị lên, suy đoán nói, chẳng lẽ là bởi vì ta thăng cấp, làm ngươi cũng được lợi, đi theo trưởng thành. Manh manh vọt tới Mộ Khinh Ca bên người, ôm cánh tay của nàng, khuôn mặt nhỏ dùng sức ở Mộ Khinh Ca cánh tay thượng xoa xoa, chủ bạc, nhân ra rất nhớ ngươi à. Nhu nhu thanh âm, không thay đổi, là Mộ Khinh Ca tâm tình đi theo sung sướng lên. Manh manh nị vai một hồi lâu, mới nói cho Mộ Khinh Ca, nàng suy đoán không sai. Bởi vì, nàng thăng cấp, khiến cho không gian cởi bỏ một bộ phận phong ấn, mà manh manh là không gian khí linh, cho nên cũng đi theo lớn lên, nổi lên biến hóa. Mộ Khinh Ca đánh giá nàng một hồi lâu, mới nói cách khác, ngươi lớn nhỏ đại biểu không gian lớn nhỏ. Theo không gian không ngừng giải phong, ngươi sẽ càng lúc càng lớn. Ân ột. Manh manh thật mạnh gật đầu. Mộ Khinh Ca trong đầu tức khắc xuất hiện một cái siêu cấp cự anh, kim cương bảy bỉ hình tượng. Chủ bạc chán ghét, đều không nhớ rõ nhân ra. Manh manh đột nhiên làm nũng nói. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, huy rất não bổ hình ảnh, vừa lật tay, tam bình đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay. Nàng ném cho manh manh, dặn dò, tỉnh điểm ăn. Nhìn đến Ngân Trần chép chép miệng, nàng lại ném tam bình cấp Ngân Trần, cười nói, ta cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, các ngươi đều giống nhau. Cảm ơn chủ nhân. Ngân Trần thu hồi chính mình đan dược, lập tức chạy tới một bên. Cùng manh manh bất đồng, Ngân Trần ăn đan dược là vì tu luyện. Manh manh thuần túy chính là lấy đảm đương đồ ăn vặt. Chủ bạc, ngươi xem qua những cái đó bị giải phong cung điện sao? Manh manh hỏi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đại khái nhìn chút, bất quá không có nhìn kỹ. Đích xác như thế, lúc trước nàng đột nhiên thăng cấp sau, chỉ là đại khái nhìn một vòng, liền vội vàng chạy đến Lạc Đều cứu người. Cứu người lúc sau, lại mã bất đình để chạy đến Lệ Quốc, tiếp theo lại từ Lệ Quốc gấp trở về, không nghỉ ngơi mấy ngày, lại xuất phát Mộc Thành, sau đó liền lên thuyền, đi tới Thánh Nguyên Đế Quốc. Này dọc theo đường đi, nàng thật đúng là quên mất không gian biến hóa việc, nếu không phải hôm nay manh manh đột nhiên tỉnh lại, phỏng chừng nàng không biết khi nào mới có thể tiến vào. Sự tình quá nhiều, ngược lại tiệm phai nhạt không ít lòng hiếu kỳ. Mộ Khinh Ca lắc đầu cười khổ. Nhớ trước đây, nàng chính là một lòng nghĩ đột phá sau, có thể phát hiện nhiều ít bị phong ấn bảo bối. Hiện giờ, bảo tàng tới tay, nàng ngược lại không như vậy tò mò. Chủ bạc không sấn hiện tại đi xem. Manh manh thúc giục nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, hảo, đi xem có thứ gì. Nói xong, Mộ Khinh Ca cùng manh manh liền biến mất ở tại chỗ. Không có đi dược điển, nàng trực tiếp tới rồi võ kỹ quán. Nàng từ trước đến nay đều không chủ trương quá mức ỷ lại vũ khí, tăng lên thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Cho nên, nàng phải cho Long Nha vệ nhóm tìm chút võ kỹ, đương nhiên, thuận tiện cũng cho chính mình tìm một ít. Đến nỗi những cái đó linh khí, bảo khí, thần khí gì đó, còn không nóng nảy. Nàng phía trước cấp Long Nha vệ mới luyện chế trang bị đã đạt tới linh khí cao dài cấp bậc, cũng đủ bọn họ sử dụng. chờ nàng vội xong trong tay sự vật lúc sau, lại một lần nữa rèn luyện, tăng lên tới bảo khí cấp bậc. Đến lúc đó, mỗi người lại cho bọn hắn từ nơi này bảo khố chung chọn lựa một kiện thích hợp bọn họ bảo khí, vũ lực giá trị liền rất lợi hại. Đến nỗi nàng hứa hẹn cấp cô thần khí, nếu manh manh có thể lấy đến ra linh lung thương cho nàng, đã nói lên nơi này thần khí không ngừng một kiện. Chờ cô đột phá đến tím cảnh sau, nàng lại cho nàng chọn một kiện thần khí làm hạ lễ. Mộ Khinh Ca tiến vào võ kỹ quán, phát hiện bên trong đều nổi lơ lửng một đám quang cầu. Manh manh ở bên người nàng giải thích, này đó quang cầu đều là thiên giai võ kỹ. Cái gì? Đều là thiên giai. Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Nhớ trước đây, Tư Mạch cho nàng một quyển thiên giai ngàn lôi quyết, khiến cho nàng kích động đến cùng cái gì dường như. Hiện giờ ở nàng trước mắt, cư nhiên toàn bộ đều là thiên giai võ kỹ. Muốn hay không như vậy chấn động. Quả thực chính là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mộ Khinh Ca đột nhiên hướng ngửa đầu cung tiếu. Bất quá là thiên giai võ kỹ thôi, đều là nhất lạn tồn tại, chủ bạc kích động cái gì. Manh manh vẻ mặt khinh thường. Mộ Khinh Ca hít hà một hơi, dùng sức chọc manh manh thịt đô đô gương mặt. Cái gì kêu nhất lạn tồn tại, ngươi có biết hay không thiên giai võ kỹ ở bên ngoài chính là dù ra giá cũng không có người bán tồn tại. Anh, chủ bạc khi dễ người. Manh manh bụng mặt chạy xa, không phục nói, vốn dĩ chính là sao. Chờ ngươi tiến vào càng cao cảnh giới, sẽ nhìn đến lợi hại hơn võ kỹ. Mộ Khinh Ca trong tay động tác một đốn, hỏi, cái gì lợi hại hơn võ kỹ? Ta không nói cho ngươi. Manh manh ngưỡng mộ nhẹ ca thẻ lưới, giả cái mặt quỷ, xoay người lưu đi ra ngoài. Manh manh trốn, lại cấp Mộ Khinh Ca trong lòng để lại một cái thật lớn nghi vấn. Đó chính là, ở thiên giai võ kỹ phía trên, còn có lợi hại hơn võ kỹ. Nhìn trước mắt từng đoàn quang đoàn, Mộ Khinh Ca tựa hồ cũng cảm thấy chính mình bình tĩnh rất nhiều. Hít một hơi thật sâu, nàng ở trong điện xuyên qua, tìm kiếm thích hợp võ kỹ. Chỉ chốc lát, nàng trong lòng ngực liền nhiều mười mấy võ kỹ. Này đó võ kỹ đều là không có quá dùng nhiều tiếu, lại có thể bộc phát ra kinh người lực lượng, thực thích hợp Long Nha vệ tu luyện. Nhưng nàng chính mình, học tập linh lung thương thương pháp lúc sau, nàng đối võ kỹ theo đuổi tựa hồ không có như vậy chấp nhất. Trừ phi là phát hiện cái loại này làm nàng thập phần khát vọng võ kỹ, mới có thể làm nàng có tu luyện xúc động. Càn khôn bí trận. Mộ Khinh Ca nhìn cầm trong tay thiên giai võ kỹ, có chút tò mò. Chờ nàng nhanh chóng xem xong đối võ kỹ miêu tả sau, nàng trong mắt tràn ngập kinh hỉ, lập tức đem càn khôn bí trận thu vào trong túi. Nghiêm khắc tới nói, càn khôn bí trận cũng không phải võ kỹ, mà là một loại bí pháp. Loại này bí pháp phát động sau, có thể nháy mắt ngưng tụ thành một cái trận pháp, đem người tùy cơ truyền tống đến trăm dặm ở ngoài địa phương. Quả thực chính là bảo mệnh vũ khí sắc bén A. Thời khắc mấu chốt không chỉ có thể bảo mệnh, còn có thể không bại lộ nàng không gian bí mật, thật là thứ tốt. Nhưng là, loại này bí thuật rất khó khởi động, yêu cầu dựa tinh huyết vì dẫn, lấy linh lực tu vi vì phụ, đem chính mình truyền tống đi ra ngoài. Hơn nữa, truyền tống địa phương thập phần tùy cơ. Ai cũng không biết chuyển sau khi đi qua, gặp phải chính là cái gì. Nhất lệnh người lo lắng chính là, mỗi lần phát động loại này bí thuật lúc sau, sẽ có một đoạn thời gian mất đi linh lực tu vi. Cho nên, đây là một loại tác dụng phụ cực đại bí thuật, dễ dàng không thể sử dụng. Nhưng là đối Mộ Khinh Ca tới nói, có như vậy thủ đoạn bằng thân, chính là một loại bảo đảm, một chương át chủ bài. Cho nên, nàng vẫn là không chút do dự đem càn khôn bí trận thu. Mộ Khinh Ca ở võ kỹ quán trung đi rồi một vòng, quả nhiên phát hiện tự tận cùng bên trong có một tầng mông lung trở ngại, ngăn trở nàng tiếp tục thâm nhập. Có lẽ, bên trong cất giấu chính là manh manh theo như lời những cái đó, so thiên giai võ kỹ lợi hại hơn võ kỹ. Khi nào mới có thể tiến vào? Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, xoay người chuẩn bị rời đi. Chính là, nàng mới đi rồi không vài bước, đột nhiên phát hiện tự võ kỹ quán trên vách tường, có khắc một ít tự phù. Nhưng cái đó tự phù làm nàng thập phần quen thuộc. Mộ Khinh Ca hướng vách tường đi qua đi, gần gũi cẩn thận quan sát những cái đó tự phù. Càng xem, nàng đôi mắt liền càng lượng, nàng gấp không thể đái hô, manh manh. Manh manh nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt, nháy mắt to hỏi, chủ bạc, thần mã sự. Mộ Khinh Ca chỉ vào trên tường tự phù, hỏi, đây là cái gì? Nga, đây là thật lâu thật lâu thật lâu thật lâu trước kia một loại văn tự. Manh manh loạn choạng đầu nói, quả nhiên là văn tự. Mộ Khinh Ca trong lòng vui vẻ, vội hỏi nói, ngươi nhưng nhận được loại này văn tự. Manh manh gật đầu, đương nhiên. Mộ Khinh Ca không cấm hướng manh manh đến gần rồi chút, này mặt trên viết cái gì? Manh manh nhìn thoáng qua, tiếp theo từ trong miệng niệm ra một đại đoạn huyền thuyên âm tiết, nghe được Mộ Khinh Ca thẳng nhíu mày. Chờ manh manh nói xong, Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Chính là manh manh lại lần nữa đem vừa rồi phát âm lặp lại một lần. Mộ Khinh Ca chán vừa kéo, nghiến răng mặt đen nói, ngươi chơi ta. Nào có. Manh manh vẻ mặt vô tội. Mộ Khinh Ca cười lạnh, tản mát ra nguy hiểm hơi thở tới gần manh manh. Ta hỏi ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi cùng ta nói một đống lớn nghe không hiểu nói, còn không phải chơi ta. Manh manh mở mịt nhìn nàng. Phiên dịch. Phiên dịch hiểu sao? Mộ Khinh Ca gầm nhẹ nói. Manh manh nhìn vẻ mặt hung ác Mộ Khinh Ca, đột nhiên loa một chút khóc lên. Nước mắt giống suối phun giống nhau, từ hốc mắt trung phun tới. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, thu liễm giữ tợn biểu tình, đối nàng nói, im miệng. Chính là, manh manh lại khóc đến lớn hơn nữa thanh. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ, chỉ có thể uy hiếp nói, nếu là không nghĩ lại ăn đang ăn dược, liền tiếp tục khóc. Nháy mắt, manh manh im tiếng. Nước mắt nói không có liền không có. Thấy nàng không khóc, Mộ Khinh Ca mới nhẫn mại tính tình nói, ta muốn biết này mặt trên viết chính là có ý tứ gì, mà không phải muốn biết nó nên như thế nào đọc. Manh manh ủy khuất không thôi, tay béo nhỏ chỉ vào vách tường nói, nhưng tố. Nhưng tố nhân ra chỉ biết đọc, cũng biết ý tứ, chính là không có biện pháp dùng hiện tại ngôn ngữ nói ra sao. Như vậy cổ quái. Mộ Khinh Ca nhíu mày, tò mò hỏi, này rốt cuộc là cái gì văn tự? Manh manh bĩu môi mới nói, truyền thuyết ở tuyên cổ thời kỳ, chư thần chúng ma đô cộng đồng ở tại một mảnh trên đại lục. Này văn tự, chính là thuộc về thần tộc văn tự. Thần tộc văn tự. Mộ Khinh Ca trong lòng nghi hoặc càng sâu. Mộ gia tổ tiên như thế nào sẽ có được viết thần tộc văn tự kinh thư? Hơn nữa, cái này thế gian sẽ có thần sao? Thần lại là cái gì? Ở Mộ Khinh Ca lý giải chung, nhân loại bình thường sẽ đem những cái đó có được thần kỳ thủ đoạn, có thể khởi tử hồi sinh, tự thân thọ mệnh dài lâu lợi hại nhân vật, coi như là thần tiên. Chính là, đó là đối kiếp trước nàng thế giới kia, đối thần tiên chi lưu một loại miêu tả. Trường sinh, là làm thần tiên cơ bản nhất tiêu chuẩn. Kia thế giới này thần đâu? Lại sẽ là như thế nào khái niệm? Nơi này người, có thể tu luyện linh khí, thông qua tu luyện vốn là có thể đạt tới siêu trường thọ mệnh. Như vậy, thần lại có thể như thế nào? Bây giờ còn có thần mà sao? Mộ Khinh Ca hướng manh manh hỏi. Đương nhiên là có. Bất quá không ở nơi này thôi. Manh manh khẳng định trả lời. Mộ Khinh Ca con ngươi co rụt lại, cái gì là thần? Cái gì là ma? Cái này manh manh như mày, khó xử nói, bảo bảo thật sự không biết nên như thế nào giải thích, trở về sau chủ bạc cường đại nữa một ít, liền sẽ chậm rãi đã biết. Mộ Khinh Ca nhấp môi, mang theo nghi hoặc, nàng rời đi không gian. Không gian bên trong, cư nhiên xuất hiện cùng nàng kinh thư giống nhau văn tự, làm nàng cho rằng có thể cởi bỏ kinh thư bí mật, lại không nghĩ, bí mật không có cởi bỏ, ngược lại mang cho nàng lớn hơn nữa hoang mang. Kinh thư thật sự đến từ chính thần tộc sao? Như vậy mặt trên lại ghi lại cái gì? Mộ Khinh Ca lầu bầu nói. Hai ngày sau, thuyền đã bắt đầu cập bờ. Trên đất bằng hết thể cũng càng thêm rõ ràng lên. Nhưng là, lại không có mọi người sợ chờ mong chúng trợ, hoặc là phồn hoa thành trấn. Bọn họ nhìn đến, trừ bỏ một cái cung cấp con thuyền bỏ neo bến tàu ở ngoài, chỉ có dãy núi cây cối. Nguyên tưởng rằng có thể nhìn đến Thánh Nguyên Đế quốc thành trì, không nghĩ tới nhìn đến chính là một mảnh rừng núi hoang vắng. Có đệ tử thất vọng nói. Mộ Khinh Ca năm người đứng chung một chỗ, nhìn về phía bờ biển. Trên bờ, đã đứng một ít người. Mộ Khinh Ca mắt xác nhận ra, trong đó có một người đúng là ngày đó tiến đến dược tháp phân viện trưởng lão, tựa hồ là kêu mùa hè vô. Lúc ấy, vị này hạ trưởng lão quyết định nàng thắng được, còn cố ý mời nàng tiến vào tổng viện học tập, chẳng qua bị nàng hàm hồ mang theo qua đi. Không nghĩ tới, tiến vào Thánh Nguyên Đế quốc nhìn thấy cái thứ nhất nhận thức người, cư nhiên là hắn. Ở hắn bên người, còn đứng mấy cái biểu tình kiêu căng thanh niên, xem ra hẳn là tổng viện đệ tử. Cự miêu chậm rãi rơi xuống, chìm vào đáy nước. Đáp hảo bong thuyền, mùa hè vô dẫn người đi lên. Hắn không để ý đến những người khác, trực tiếp ở trong đám người tìm được rồi Mộ Khinh Ca, hướng nàng đã đi tới. Người tới rồi. Mùa hè vô vẻ mặt ôn hòa đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi gật đầu, hạ trưởng lão hảo. Tới liền hảo, ngươi thả tại đây chờ một lát. Mùa Hè Vô mỉm cười gật đầu. Sau đó, mới đi cùng hộ tống dược vật dược tháp trưởng lão nói chuyện. Triệu Nam Tinh đối Mộ Khinh Ca cười nói, nhìn xem, này đãi ngộ chính là không giống nhau a. Mộ Khinh Ca hướng tháp hướng mày, ngươi nếu thích, nhường cho ngươi như thế nào? Miễn. Triệu Nam Tinh nhanh chóng hướng Mai Tử Trọng tới gần vài bước, cười nói, xem này hạ trưởng lão đối với ngươi thái độ, chỉ sợ ngươi là linh cấp đan sư tin tức đã ở Tổng viện truyền khai. Tổng trong viện không biết có bao nhiêu thiên phú ngạo nhân người chờ cùng ngươi luận bàn đâu. Mai Tử Trọng trầm mặc một chút, đối Mộ Khinh Ca lo lắng nói, triệu sư đệ nói đều không phải là không có khả năng, nhẹ ca ngươi phải cẩn thận. Mộ Khinh Ca mỉm cười cười nói, không sao cả. Nàng vốn là không tính toán ở Tổng viện ngốc bao lâu, không sai biệt lắm tìm một cơ hội liền lưu. Đến lúc đó bọn họ thượng nào tìm nàng luận bàn đi. Mùa Hè Vô an bài người bắt đầu khuân vác dược liệu, chờ dọn đến không sai biệt lắm khi, Cao Tiến, Điền Hằng mấy người đi tới, đối Mộ Khinh Ca cáo biệt. Bởi vì, Mùa Hè Vô đã nói cho bọn họ có thể rời đi. Hơn nữa nói cho bọn họ, cách nơi này không xa chỗ có một trấn nhỏ, có thể ở tạm. Các quốc gia hộ vệ đội toàn bộ rời đi, Mạc Dương dẫn dắt Long Nha vệ cũng ở trong đó. Chẳng qua, bọn họ lộ bất đồng, Mộ Khinh Ca cho hắn mệnh lệnh là không cần ở Thánh Nguyên Đế quốc trung lâu đãi, trực tiếp đi Nhung quốc Cú Hải. Lúc sau, dư lại người, đều là dược tháp trưởng lão còn có đệ tử. Đem dược liệu kiểm kê xong sau, Mùa Hè Vô đưa tới hai chỉ thật lớn phi hành thú, một con gửi vận chuyển dược liệu, một khác chỉ tác phụ trách thác tái trưởng lão đệ tử. Nhìn đến phi hành thú, Mộ Khinh Ca có chút kỳ quái, nếu Tổng viện có lợi hại như vậy phi hành thú, làm gì không trực tiếp đi không vận? Phải đi hải vận như vậy phiền toái. Nàng đem cái này hoang mang nói ra, tức khắc rước lấy mặt khác mấy người tò mò. Cuối cùng, vẫn là Mai Tử Trọng nhàn nhạt nói, ta từng nghe sư phụ nói qua, Tổng viện cấp phân viện đồ vận, có thể dùng phi hành thú thác tới. Nhưng là, từ phân viện vận hướng Tổng viện đồ vật, chỉ có thể dựa nhân lực. Đây là vì cái gì? Chu Linh khó hiểu hỏi. Mai Tử Trọng trường mà kiểu lông mi rung động một chút, lắc đầu, không biết. Triệu Nam Tinh khinh miệt cười nói, có lẽ chỉ là muốn xông ra Tổng viện cùng phân viện bất đồng, ý định lăn lộn chúng ta bái. Nói, hắn chiều kia mấy cái Tổng viện đệ tử dơ dơ lên cằm, cười lạnh nói, nhìn xem nhân ra, liền con mắt đều không có đã cho chúng ta một cái. Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt. Từ kia mấy cái Tổng viện đệ tử trên người nhàn nhạt đảo qua, đối mấy người nhắc nhở, Thánh Nguyên Đế quốc quả nhiên là nhất đẳng đế quốc, vật chất phong phú, linh khí sung túc. Tuổi con trẻ, liền có thể đi vào thanh cảnh trung giai. Cái gì? Bọn họ Triệu Nam Tinh con ngươi bỗng chốc co rụt lại, có chút không thể tin được. Ở Tam Đẳng quốc, giống hắn tuổi này, có thể tu luyện đến lục cảnh, thanh cảnh đã thuộc về cùng thế hệ chung người xuất sắc. Đương nhiên, Mộ Khinh Ca loại này yêu nghiệt không tính. Lại không nghĩ, tổng trong viện này mấy cái đệ tử, cư nhiên đều là thành cảnh trung giai tu vi. Bọn họ 5 người bên trong, cư nhiên chỉ có Mộ Khinh Ca mới có thể ngăn chặn bọn họ. Như vậy tổng trong viện, so với bọn hắn lợi hại hơn người khẳng định còn có. Dược tháp vẫn là chuyên chú luyện đan địa phương, đối cá nhân linh lực tu vi cũng không như thế nào yêu cầu, còn như thế, kia bên ngoài người đâu. Mộ Khinh Ca nói, làm 4 người trong mắt đều tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Đặc biệt là Chu Linh, nàng linh lực tu vi bất quá là hoàng cảnh. Hơn nữa, nàng còn muốn lưu tại Tổng viện, xem ra nếu không thể ở luyện đan thuật thượng có điều đề cao, chỉ sợ rất khó đạt tới mục đích. Mộ Khinh Ca nhìn ra nàng lo lắng, liền an ủi nói, cái kia hạ trưởng lão nhìn như không tồi, ngươi nhưng thật ra có thể đem ngươi tưởng lưu lại ý nguyện nói cho hắn, thỉnh hắn hỗ trợ. Chu Linh lo lắng sốt ruột gật đầu. Hết thể an bài thỏa đáng, Mùa Hè Vô đi đến Mộ Khinh Ca bên người, đối nàng nói, theo ta đi đi. Mộ Khinh Ca lại không có nhích người, mà là nhìn bên người 4 người. Mùa Hè Vô hiểu ý, cười nói, các ngươi mấy cái ta cũng có ấn tượng, cùng nhau đến đây đi. Dứt lời, liền đem 5 người lánh đến phi hành thú cổ vị trí, sau đó lại tiếp đón những người khác đi lên. Tổng viện mấy cái đệ tử, phân biệt đứng ở bên cạnh chỗ. Tựa hồ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, có đệ tử từ không trung rơi xuống. Bọn họ xin lạnh nhạt kiêu căng, đối với phân viện đệ tử cố tình bắt chuyện, căn bản khinh thường để ý tới, làm cho phân viện tới đệ tử càng thêm thật cẩn thận, không dám làm cản. Mộ Khinh Ca đem hết thể xem ở đáy mắt, lại nhìn nhìn vẻ mặt ưu sắc Chu Linh, liền hướng bên người mùa hè vô hỏi, hạ trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, phân viện đệ tử muốn lưu tại tổng viện yêu cầu như thế nào điều kiện? Mùa hè không có lầm tưởng nàng muốn lưu lại, liền cười nói, lấy ngươi linh cấp đan sư thân phận, không cần bất luận cái gì điều kiện, tưởng lưu lại liền lưu lại. Hán thanh âm vẫn chưa cố tình hạ thấp, linh cấp đan sư bốn chữ chuyển vào kia mấy cái tổng viện đệ tử trong hai, mấy người cơ hồ là không hẹn mà cùng hướng nàng đầu tới xem kỹ ánh mắt. Mộ Khinh Ca không có để ý những cái đó đánh giá, chỉ là đối mùa hè vô cười nói, cũng không phải ta. Nói, nàng chỉ hướng Chu Linh, nói, mà là ta vị này sư tỷ. Mùa hè vô theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, thấy được Chu Linh. Trong lòng đối không phải Mộ Khinh Ca có chút thất vọng, lại cũng vẫn là hòa khí nói, ta nhớ rõ ngươi là cao cấp đan sư đi. Chu Linh vội gật đầu nói, đúng vậy, trưởng lão. Mùa hè vô gật đầu trầm ngâm, cao cấp đan sư lưu lại cũng không khó, bất quá phải trải qua một ít khảo hạch. Tỷ như, luyện chế cao cấp đan dược, chứng minh ngươi cao cấp đan sư thân phận. Còn có thí nghiệm một chút ngươi thiên phú. Đa tạ hạ trưởng lão. Chu Linh lộ ra tươi cười, hướng mùa hè vô phủ cúi người. Mùa hè vô nói, đánh mất nàng trong lòng một ít lo lắng. Nếu chỉ là luyện chế cao cấp đan dược, còn có thí nghiệm thiên phú nói, nàng vẫn là có chút tin tưởng. Mùa hè vô gật đầu mỉm cười, không hề nhiều lời. Chu Linh cũng không có tức giận, mà là cảm kích nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nếu không phải Mộ Khinh Ca tự mình hỏi, chỉ sợ vị này hạ trưởng lão cũng sẽ không kiên nhẫn giải thích nghi hoặc. Ngươi thiên phú như thế tuyệt hảo, vì sao không lưu tại tổng viện? Mùa hè đều bị hết hy vọng khuyên. Mộ Khinh Ca nói, luyện đan đều không phải là ta chủ yếu mục đích, cho nên ta tạm thời không có tiến vào tổng viện ý tưởng. Lần này đi vào tổng viện, đại khái hiểu biết một chút tổng viện tình huống, đã cũng đủ. Không cần phải lại đem thời gian lãng phí ở dược tháp. Có đan thần truyền thừa, nàng căn bản không cần bất luận cái gì đan sư dẫn đường. Nếu như vậy, hào đi, ngươi chừng nào thì nghĩ đến, cứ việc tới tìm ta. Mùa hè vô tuy rằng đối Mộ Khinh Ca trả lời cảm thấy tiếc hận, nhưng không có thay đổi phía trước thái độ. Điểm này, làm Mộ Khinh Ca đối hắn ấn tượng thêm phần. Phi hành thú phi hành một đoạn thời gian, lướt qua mặt đất núi non trùng điệp, rốt cuộc chậm rãi đáp xuống ở một cái giường như sơn cốc bên ngoài. Từ phi hành thú trên dưới tới, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến có một đám ăn mặc dược tháp đệ tử tiêu xứng trang phục người, từ trong sơn cốc đi ra. Này nhóm người chung, ẩn ẩn lấy một người cầm đầu, người nọ bị chúng tinh cùng nguyệt tùng ở bên trong. Nhìn đến người nọ, mùa hè đều bị tùy vào nhíu mày nói, cây cảnh thiên. Sao ngươi lại tới đây? Bị gọi là cây cảnh thiên người, đó là kia bị mọi người bảo vệ xung quanh người. Hắn dáng người thon dài, ngũ quan cũng coi như tuấn mỹ, tế mày liễu mang theo vài phần âm nhu cùng phong độ trí thức. Cho người ta cảm giác, linh tú thanh nhã. Nhưng là, hắn giữa mày biểu tình lại quá mức kiêu căng, phảng phất trên trời dưới đất duy ngã độc tôn kiêu ngạo, phá hủy hắn mỹ cảm. Đối mặt mùa hè vô chất vấn, hắn không chút nào để ý, chỉ là thanh thiền cười, ánh mắt khinh miệt nói. Ta nghe nói phân viện linh cấp đan sư tới rồi, tự nhiên muốn tới bái phỏng một vài. 503 chương 503 muộn thanh phát đại tài. Nghe nói phân viện linh cấp đan sư tới rồi, ta tự nhiên muốn tới bái phỏng một vài. Lời nói nghe, tuy rằng cũng không lo ngại, nhưng là, người này đem bái phỏng hai chữ cắn đến cực kỳ trọng, lệnh người nghe đi lên, luôn là có thể cảm giác được trong đó một cổ mùi thuốc súng. Không được hồ nháo. Mùa hè vô sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng ngăn cản. Cây cảnh thiên nhẹ trọn khoe môi, tươi cười nhàn nhạt chung cất giấu một chút ngạo nghễ. Đây là bình thường giao lưu, hạ trưởng lão vì sao nói là hồ nháo đâu. Dứt lời, hắn cặp kiêu kiêu căng đôi mắt chậm rãi di động, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở phân viện đệ tử trên người. Đại bộ phận người, đều từ hắn khinh miệt trong ánh mắt, đảo qua mà qua. Đương hắn ánh mắt định trụ khi, là dừng ở Mộ Khinh Ca năm người trên người. Bị mấy người vây quanh yêu dã màu đỏ. Lệnh cây cảnh thiên trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm chưa tiêu khi, nồng đậm đấu kỵ chi sắc liền phù đi lên. Trong thiên địa, cư nhiên có như vậy tuấn mỹ như vậy nam tử, cây cảnh thiên ở trong lòng ám đạo. Hắn thu liễm trong mắt cảm xúc, bất động thanh sắc nhìn về phía Mộ Khinh Ca bên người bốn người. Vừa thấy dưới, hắn mới phát hiện, này mấy người cư nhiên các đều là nhân trung long phượng, thập phần xuất chúng. Kia bạch đi thì nam tử, mờ mịt như yên, xuất trần đạm mạc. áo xanh áo gấm nam tử, xanh tươi như trúc, tự mang quý khí, ôn nhuận tiêu sái. Áo lục nữ tử đâu? Vũ mị quyến rũ, trời sinh mang theo một loại liêu nhân tâm hồn phong tình. Đương cây cảnh thiên nhìn đến thương tử Tô Khi, trong mắt tức khắc sáng ngời. Tựa hồ, này cô lanh cao ngạo, thanh lệ tuyệt luân nữ tử, khiến cho hắn nồng đậm hứng thú. Hắn ánh mắt, có chút tham lam ở thương tử Tô trên người trên dưới đánh giá. Này ánh mắt, làm thương tử Tô cảm thấy cực kỳ không khỏe, hơi hơi nhíu mày, theo bản năng hướng bên người Mộ Khinh Ca đến gần rồi vài phần. Cái này thật nhỏ hành động, dừng ở cây cảnh thiên trong mắt, làm hắn thần sắc đột nhiên lạnh lùng. Lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca khi, đã mang lên địch ý. Thương tử Tô theo bản năng hành động, Mộ Khinh Ca cảm giác được, đồng thời cũng cảm nhận được đến từ cây cảnh thiên cái loại này không e dè đánh giá. Hừ. Triệu Nam Tinh hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, cùng Mộ Khinh Ca cùng nhau đem thương tử Tô hoàn toàn toàn ngăn trở, cắt đứt cây cảnh thiên tầm mắt. Cây cảnh thiên trong mắt nhanh chóng dâng lên một tầng giận tái đi. Lúc này, mùa hè vô đi lên tới, đứng ở hai bên trung gian, nhìn phía sau phân viện có chút sợ hãi đệ tử liếc mắt một cái, hắn đối cây cảnh thiên nói, giao lưu luận bản không ở một ngày này, ngươi thả đi về trước, có chuyện gì, chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt lại nói. Mùa hè vô giữ gìn, làm cây cảnh thiên kinh ngạc. Hắn nâng nâng mi, ánh mắt thật sâu xẻo nghiêng người thương tử Tô liếc mắt một cái, đối mùa hè vô cười nói, hảo, ta đây ngày khác lại đến. Nghe được hắn những lời này, mùa hè vô tâm trung âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhiên, cây cảnh thiên kế tiếp nói, lại làm hắn nhíu mày. Các ngươi ai là vị kia linh cấp đan sư? Đột ngột nói, làm phân viện đệ tử đều sôi nổi nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Cây cảnh thiên ánh mắt lần thứ hai dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, mặc dù bên người bốn người đồng dạng xuất chúng, nhưng hắn vẫn là cảm thấy cái này hồng y thiếu niên thập phần thấy được. Kia tuyệt mỹ khuynh thành dung mạo, làm hắn ở nàng trước mặt đều có một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Nguyên lai là ngươi. Cây cảnh thiên ngăn chặn trong lòng tự ti cảm, ngữ khí nghiền ngẫm nói một câu. Mộ Khinh Ca thần sắc đạm nhiên nhìn hắn, không rên một tiếng. Cây cảnh thiên hai tròng mắt nhíu lại, ý vị không do nói, thực hảo, thực hảo. Nói xong lúc sau, liền mang theo đám kia người lại mênh mông quần quận rời đi. Cây cảnh thiên vừa đi, phân viện đệ tử trong lòng đều tựa như tảng đá lớn rơi xuống đất. Triệu Nam Tinh, Mai Tử Trọng mấy người lại hơi hơi nhăn lại mày, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Tựa hồ muốn nói, còn chưa nhập tổng viện, phiền toái liền tìm tới cửa tới. Xem ra, này cây cảnh thiên ở tổng trong viện địa vị không thấp. Triệu Nam Tinh đối Mộ Khinh Ca nói. Nói, hắn lại nhìn về phía thương tử Tô, đối nàng nói, tía Tô, người nọ xem ngươi ánh mắt thập phần không tốt, trong khoảng thời gian này không cần đơn độc đi lại. Thương tử Tô nhìn hắn một cái, không có phản bác, chỉ là nhẹ điểm gật đầu. Ai? Đi thôi. Mùa hè vô nặng nề mà thở dài, tiếp đón mọi người tiếp tục hướng tổng viện đi đến. Trên đường, mùa hè vô cùng Mộ Khinh Ca sóng vai mà đi, nhỏ giọng vì nàng giải thích, cái này cây cảnh thiên là dược tháp tổng viện đệ tử trung đệ nhất nhân, này thiên phú thậm chí so một ít thành danh nhiều năm đan đạo đại sư càng thêm lợi hại. Cho nên, liền dưỡng thành kiêu căng tính tình, ở tổng viện đệ tử trung duy ngã độc tôn quán, thậm chí có chút trưởng lao hắn đều không bỏ ở trong mắt. Người gần nhất, hắn liền tìm đi lên, xem ra phân viện trung xuất hiện một cái niên cấp so với hắn còn nhỏ linh cấp đan sư, làm hắn ngồi không yên. Hắn cũng là linh cấp đan sư. Mộ Khinh Ca từ mùa hè vô nói chung, nghe ra manh mối. Mùa hè vô gật đầu nói, không tồi, hắn là đệ tử trung duy nhất linh cấp đan sư. Những người khác phần lớn đều là cao cấp đan sư, hoặc là trung cấp đan sư. Chỉ có mới nhập môn một ít đệ tử là cấp thấp đan sư. Mộ Khinh Ca yên lặng nghe, hướng mùa hè vô hỏi, hạ trưởng lão cũng là linh cấp đan sư đi. Mùa hè vô nở nụ cười, không tồi, ta là linh cấp đan sư. Tổng trong viện, trừ bỏ viện trưởng là bảo cấp đan sư ở ngoài, còn lại trưởng lão đều là linh cấp đan sư. Hạ trưởng lão, cái này cây cảnh thiên sẽ không vừa vặn chính là viện trưởng đệ tử đi. Một bên Triệu Nam Tinh xen mồm hỏi. Mùa hè vô lại lắc đầu cười nói, tổng viện có quy củ. Đệ tử nếu là tiến vào linh cấp đan sư cảnh giới, liền có thể thoát ly sư môn, tự lập môn hộ. Cây cảnh thiên trước kia sư phụ là tổng viện đại trưởng lão, ở cây cảnh thiên đột phá sau, hai người liền đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Bởi vì tấn chức, liền đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Điểm này, làm 5 người đối cái này cây cảnh thiên đều có một cái tân nhận thức. Xem ra, người này thật đúng là cái vô tình vô tâm hạng người, hoàn toàn không nhớ cũ tình. Kia đại trưởng lão hiện giờ như thế nào? Triệu Nam Tinh lại hỏi. Mùa hè vô thở dài nói, đại trưởng lão đã từng đem cây cảnh thiên coi như mình ra, toàn lực tài bồi. Chỉ sợ, hắn căn bản không thể tưởng được, có một ngày chính mình đắc ý môn sinh sẽ như vậy gấp không chờ nổi đoạn tuyệt cùng chính mình quan hệ. Từ đó về sau, hắn liền đóng chết quan, đã 3 năm chưa ra. Cư nhiên là cái dạng này kết quả. 5 người hai mặt tương quy. Mai Tử Trọng trầm mặc ít khi, nhấp môi hỏi, vì sao nhất định phải đoạn tuyệt thầy trò quan hệ? Đoạn tuyệt quan hệ cùng tự lập môn hộ 2 người gian cũng không xung đột. Đúng vậy. Mùa hè vô cảm thán gật gật đầu, cái gọi là thoát ly sư môn, bất quá chính là học thành xuất sư. Chẳng sợ ngươi tự lập môn hộ, cũng giống nhau có thể tôn sư trọng đạo. Có lẽ, chính là bởi vì cây cảnh thiên quyết liệt, mới bị thương đại trưởng lão tâm đi. Kia hiện giờ, cái này cây cảnh thiên ở dược tháp trung thân phận Mộ Khinh Ca nhìn về phía mùa hè vô. Mùa hè vô trầm mặc một hồi, mới nói, hắn gần nhất chuẩn bị tiến hành dược tháp trưởng lao khảo hạch. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, không có lại tiếp tục hỏi. Đi đến viện môn khẩu, mùa hè vô đột nhiên dừng lại, đối Mộ Khinh Ca cười nói, hiện giờ, hắn chú ý tới ngươi, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ tìm tới tới. Nếu là hắn đưa ra cùng ngươi đấu đan, ngươi đại có thể hảo hảo tỏa tỏa hắn nhuệ khí. Mộ Khinh Ca mỉm cười, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, chỉ là nói, hạ trưởng lao đi thôi. Xem không hiểu nàng thái độ, mùa hè vô cũng chỉ hảo gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Tổng viện viện môn, so với phân viện còn muốn bàng bạc đại khí. Hoặc là, có thể nói, phân viện chính là tổng viện thu nhỏ lại bản. Tiến vào viện môn bên trong, tổng viện cảnh sắc hiện ra ở mọi người trước mắt. Đồng dạng là trời xanh cổ thụ, bóng râm vần quanh. Bất đồng chỉ có, ở một mảnh màu xanh lục trung, bạch ngọc bậc thang tùy ý có thể thấy được, trang nghiêm hoa lệ cung điện cũng là tầng tầng lớp lớp. Khởi điểm, lệnh Mộ Khinh Ca khiếp sợ quá dược tháp phân viện, cùng giờ phút này tổng viện so sánh với tới, luôn có một loại tiểu gia keo kiệt cảm giác. Hoa! Thật xinh đẹp! Thật đẹp a! Thật lớn! Kinh ngạc cảm thán tiếng động, từ phía sau không ngừng truyền ra. Mùa hè vô vừa lòng gật đầu, đối Mộ Khinh Ca đám người nói, đi theo ta, đi trước các ngươi nghỉ ngơi địa phương, trên đường ta từ từ cho các ngươi giới thiệu. Lấy hạ trưởng lao ở tổng viện địa vị, vì sao sẽ tự mình chiêu đãi? Không đi 2 bước, Mộ Khinh Ca liền đưa ra nghi vấn. Mùa hè không một lăng, nhìn về phía nàng đột nhiên nở nụ cười, quả nhiên là cái đứa bé lanh lợi. Hào đi, ta nói thật, cái này sai sự là ta tự động xin ra trận. Vì sao? Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, hỏi. Mùa hè vô cớ làm suy nghĩ sâu xa một phen, mới cũng thật cũng giả nói, tự nhiên là muốn cùng ngươi nhiều thân cận chút, nhìn xem có thể hay không đem ngươi lưu tại tổng viện lâu. Mộ Khinh Ca mỉm cười du mắt, tùy ý nói, trưởng lão nói đùa. Mùa hè vô cũng không giận, dứt khoát theo nàng lời nói, ngươi nói là nói giỡn, đó chính là nói giỡn đi. Tổng viện cùng phân viện giống nhau phân có tam tháp, cũng đồng dạng có luyện đan khu vực, dược điền, còn có đệ tử cư trú địa phương. Các ngươi nhìn đến những cái đó quy mô trọng đại cung điện, còn lại là trưởng lão cùng hắn môn hạ đệ tử cư trú chỗ. Mùa hè không đường thượng thế mọi người giới thiệu tổng viện tình huống. Triệu Nam Tinh hỏi, hạ trưởng lão, chúng ta đây ở tổng viện mấy ngày này, này đó địa phương đều có thể tùy ý đi sao? Mùa hè vô nghĩ nói, đan phương quán, căn cứ các ngươi eo bài thượng cấp bậc, cùng phân viện hạn chế là giống nhau. Tàng đan tháp không có lệnh bài trở nên đi vào, phòng luyện đan, dược điền gì đó đều có thể đi, cũng có thể đi lôi đài khu xem đấu đan, cũng hoặc là chính mình thượng lôi đài đi khiêu chiến. Linh thức tháp đâu? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Linh thức tháp? Mùa hè vô có chút kinh ngạc, tựa hồ không quá lý giải Mộ Khinh Ca vì sao phải như vậy hỏi. Nhưng hắn vẫn là đúng sự thật đáp, linh thức tháp là đệ tử nhập môn khảo hạch nơi. Giống nhau khảo hạch thông qua lúc sau, liền sẽ không có người lại đi vào. Bất quá, cũng không phải không thể tiến, ngươi nếu là có hứng thú, đại có thể đi vào thử một lần. Nói đến mặt sau, mùa hè vô tựa hồ có chút minh bạch Mộ Khinh Ca tâm tư, ý có điều chỉ nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi lóe, đối mùa hè vô cười nói, đa tạ hạ trưởng lao chỉ điểm. Mùa hè vô đem phân viện mọi người đưa tới một tòa so xa xôi đại điện, đối mọi người cất cao giọng nói, nơi này chính là các ngươi ở tổng viện thời điểm, cư trú địa phương. Cùng các ngươi cùng nhau tới phân viện trưởng lão, cũng đều muốn nhất nhất báo cáo công tác phục mệnh, sẽ không theo các ngươi ở cùng một chỗ. Tổng viện quy củ cùng phân viện quy củ cũng không quá lớn sai biệt, các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ đó là. Nếu là có cái gì nghi vấn, cũng có thể hỏi phụ trách quản lý nơi này sư huynh. Hắn mới nói được này, liền từ trong điện đi ra mấy cái dược tháp đệ tử, so với phía trước gặp gỡ kia mấy người, này mấy người biểu tình muốn có vẻ khiêm tốn rất nhiều. Bọn họ đi đến mùa hè vô trước mặt, không mình hành lễ, đệ tử gặp qua hạ trưởng lão. Mùa hè không có mấy không thể tra gật gật đầu, lại đối phân viện đệ tử nói, mấy người bọn họ chính là quản lý nơi này sư huynh, lúc sau có chuyện gì, có cái gì không rõ, liền hỏi bọn hắn đi. Dứt lời, hắn phẩy tay háo một cái, đi đến Mộ Khinh Ca bên người, đối nàng nói một tiếng, nếu là có phiền toái, đại có thể tới tìm ta. Lúc sau, liền tiêu sái rời đi. Mùa hè không một rời đi, năm người liền vây quanh ở cùng nhau, không có sốt ruột đi theo tổng viện mấy cái đệ tử đi chọn lựa phòng. Xem ra, nay tổng viện thủy cũng không cạn a. Triệu Nam Tinh cảm khái nói. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra đạm nhiên nếu định nói, có người địa phương, liền có giang hồ địa phương, liền có phân tranh. Tấm tắc, nhìn không ra mộ sư đệ tuổi còn trẻ, cư nhiên có như vậy giác ngộ. Triệu Nam Tinh trêu ghẹo nói. Mai Tử Trọng đột nhiên hỏi, nhẹ ca, nếu là kia cây cảnh thiên lại tìm tới, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mộ Khinh Ca lại không chút nào để ý nói, vậy chờ hắn tìm tới lại nói, ngược người còn cần chọn cái ngày lành tháng tốt sao? Những lời này, tức khắc làm vô hình áp lực giảm bớt không ít. Mộ Khinh Ca đối mấy người nói, các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi linh thức tháp nhìn xem. Này liền đi. Triệu Nam Tinh kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Chu Linh cũng nói, ta đây đi xem tiến vào tổng viện khảo hạch như thế nào tiến hành. Ta đưa ngươi đi. Thương Tử Tâu nghĩ nghĩ, đối Chu Linh nói. Triệu Nam Tinh nhíu mày, nghĩ đến phía trước cây cảnh thiên xem Thương Tử Tô ánh mắt, các ngươi hai nữ tử đi không có phương tiện, vẫn là ta bồi ngươi đi. Tía Tô liền lưu tại này, cùng Mai Sư Huynh cùng nhau. Thương Tử Tô nhìn về phía hắn, vẫn chưa nói chuyện. Chu Linh đi nghe ra Triệu Nam Tinh trong lời nói cẩn thận, liền gật đầu đối Thương Tử Tô nói, ân, Tía Tô ngươi liền đừng đi nữa. Thương Tử Tô ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng, ít khi, mới nói, hảo. Mai Tử Trọng nguyên tưởng bồi Mộ Khinh Ca cùng đi Linh Thức Tháp, chính là hiện giờ này một tan bài, lại làm hắn không hảo nói thêm nữa cái gì. Liền trầm mặc xuống dưới. Mai sư huynh, Mộ sư đệ, Triệu sư huynh, Thương sư tỷ, Chu sư tỷ các ngươi mau tới, chúng ta cho các ngươi để lại hảo phòng. Đại điện trung, có phần viện đệ tử, hưng phấn nói. Mấy người mỉm cười nói tạ, liền từng người dựa theo an bài tan đi. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi đại điện, hướng linh thức tháp mà đi. Nơi này linh thức trong tháp, đi đến chỗ sâu nhất, hay không còn có kia kiện đồ vật. Ngửa đầu nhìn linh thức tháp, Mộ Khinh Ca ở trong lòng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng, đến bây giờ, Mộ Khinh Ca cũng không biết chính mình ở phân viện linh thức trong tháp, được đến cái kia quang cầu là linh thức quả. Nhưng là, nàng lại biết, kia đồ vật đối với linh thức có cực đại bổ ích. Nếu vạn dặm xa xôi đi tới dược tháp tổng viện, nàng làm sao có thể bỏ lỡ chỗ tốt này. Giơ tay phất một cái ống tay áo, Mộ Khinh Ca đi vào linh thức tháp đại môn. Hiện tại, cũng không phải tổng viện tuyển nhận đệ tử thời gian, cho nên linh thức trong tháp không có một bóng người. Như mùa hè không chỗ nào nói, đã khảo hạch thông qua đệ tử, trên cơ bản sẽ không lại đến linh thức tháp tiến hành khảo hạch. Mộ Khinh Ca cũng coi như là cái khác loại. Phụ trách trông giữ linh thức tháp trưởng lão, ở Mộ Khinh Ca tiến vào là lúc nhìn đến nàng bên hông hệ eo bài, liền cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, dược tháp chung cũng không quy định. Dược tháp đệ tử không thể lại lần nữa tiến vào linh thức tháp, cho nên liền không có ngăn trở. Đã từng có một lần kinh nghiệm Mộ Khinh Ca, trực tiếp bước vào khảo hạch đại môn. Đương nàng hai chân dừng ở bậc thang phía trên khi, bốn phía liền biến thành một mảnh hắc ám, duy nhất tỏa sáng đó là nàng dưới chân uốn lượn mà thượng, nhìn không tới cuối bậc thang. Mộ Khinh Ca nhìn về phía bậc thang cuối, không có lại do dự, hướng về phía trước đi đến. Lúc này, ở dược tháp tổng viện hắc diệu thạch trên địa, đột nhiên xuất hiện một viên quang điểm, khiến cho lui tới các đệ tử chú ý. Gì, là ai vào linh thức tháp? Hiện giờ không phải tân đệ tử khảo hạch thời điểm, như thế nào sẽ có người đi đâu? nghe nói hôm nay là phân viện đệ tử tiến đến, chẳng lẽ là bọn họ. Có người đưa ra phỏng đoán, không nghĩ tới đã tiếp cận sự thật chân tướng. Không thể nào, bọn họ vừa mới vừa đến, như thế nào liền chạy tới linh thức tháp. Chẳng lẽ là phân viện không có linh thức tháp? Có người trao phúng, đưa tới một đám chế nhạo tiếng cười. Tựa hồ, ở vào tam đẳng quốc trung dược tháp phân viện, ở bọn họ này đó đồng môn xem ra, chính là một đám không có gặp qua việc đời đồ quê mùa. Có lẽ chính là bởi vì không có gặp qua, cho nên mới gấp không chờ nổi đâu. Có người cười khẩy nói. Nói như vậy cũng có lý, chúng ta tổng viện đệ tử, chỉ có ở nhập viện khảo hạch khi mới có thể tiến linh thức tháp, ngày thường ai sẽ đi vào. Xem ra, ở bên trong người nọ chính là phân viện nào đó đổ nhà quê. Hiện tại đơn giản không có việc gì, chúng ta không bằng liền tới nhìn xem, vị này phân viện đệ tử, rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Tới tới tới, chúng ta áp chú. Ta tới tả trang, các ngươi tới hạ chú. Có vị ngày thường thích đánh bạc đệ tử, lập tức khoanh chân ngồi xuống, móc ra trong lòng ngực khăn gấm phô trên mặt đất, khai nổi lên đánh cuộc. Ta tới. Ta tới. Ta cũng tới. Có hắn kêu gọi, một đám chuyện tốt người lập tức tham dự tiến vào. Hát rượu thạch trên bia dùng cho phán đoán đệ tử linh thức cường độ khắc độ, giờ phút này đều biến thành bọn họ hạ chú bồi xuất. Càng là hướng lên trên, bồi xuất càng cao. Dần dần, vây quanh ở hát rượu thạch bia chung quanh tổng viện đệ tử càng ngày càng nhiều, tham dự đánh cuộc người càng là nhiều không kể xiết. Mà hát rượu thạch trên bia kia một chút ánh sáng, đang ở yên lặng không ngừng bay lên. Này tối cao bồi xuất cư nhiên chạy đến một bồi 50. Có người chen vào tới vừa thấy bồi xuất, kinh ngạc đi ngược chiều đánh cuộc người nói, nếu là người này đi tới tối cao khắc độ, ngươi chính là muốn bồi đến táng ra bại sản A. Khai đánh cuộc đệ tử khinh miệt cười, kia cũng muốn có người mua, người nọ đi được đến A. Đừng quên, chúng ta tổng viện tốt nhất ký lục, chưa đến tối cao khắc độ, ngay cả cây cảnh thiên sư huynh cũng chỉ là đi tới đếm ngược cái thứ hai khắc độ mà thôi. Hắn lời này, làm dò hỏi người liên tục gật đầu. Nghĩ nghĩ, hắn liền móc ra kim khối, đặt ở trung gian khắc độ thượng. Nơi đó bồi suất bất quá là một bồi một mà thôi. Bắt đầu người nhìn về phía hắn, hắn hắc hắc cười, ta cảm thấy ngươi nói được có lý, bên trong người lại như thế nào cũng so ra kem cây cảnh thiên sư huynh, áp ở chỗ này nhất bảo hiểm. Khai đánh cuộc đệ tử thầm hận không thôi. Cảm thấy chính mình hẳn là muốn nhiều lừa dối người khác hướng cao mua mới đúng, như vậy chính mình mới có thể đại kiếm. Hát rượu thạch bia vốn là ở linh thức ngoài tháp một chỗ quảng trường, vừa lúc có thể nhìn đến linh thức tháp cửa ra vào. Nơi này tụ tập người, càng ngày càng nhiều, cũng đem xong xuôi sự, chuẩn bị phản hồi cư trú mà Triệu Nam Tinh cùng Chu Linh hấp dẫn lại đây. Bọn họ cố tình đường vòng trải qua linh thức tháp, chính là muốn nhìn một chút Mộ Khinh Ca bên kia xong việc không có. Muốn hay không cùng nhau trở về. Lại không nghĩ, linh thức ngoài tháp lại tụ tập khởi nhiều người như vậy, quét mắt qua đi, ít nhất không dưới 5-600 người. Hai người kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Linh hỏi, đây là làm sao vậy? Triệu Nam Tinh nghĩ nghĩ, qua đi nhìn xem. Chu Linh lại giữ chặt hắn góc áo, do dự nói, chúng ta vừa tới, đối tổng viện không quen thuộc, không cần dễ dàng gây chuyện. Chúng ta đi chỉ là qua đi nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Lại sao lại gây chuyện? Triệu Nam Tinh nói. Nói, hắn đánh giá Chu Linh vài lần, buồn cười nói, ta như thế nào phát hiện ngươi hiện giờ càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm nhát gan. Chu Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hờn dỗi, ta tu vi thấp nhất, đi vào nơi này, tự nhiên không nghĩ cho các ngươi thêm phiền toái. Triệu Nam Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, đi thôi, đi xem chuyện gì. Hai người kết bạn hướng tới đám người đi đến, còn chưa đến gần. Liền nghe được bên trong lớn tiếng kêu bồi xuất, còn có áp chú thanh âm. Hai người khó hiểu đối diện, tựa hồ không hiểu được vì sao sẽ có người ở dược tháp trung công nhiên thiết đánh cuộc. Triệu Nam Tinh giữ chặt bên người một người, ôn nhuận có lễ hỏi, vị sư huynh này, xin hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Người này vẻ mặt hưng phấn, trong tay cầm từ nơi khác mượn tới vàng, đột nhiên bị giữ chặt, vốn có chút bất mãn. Nhưng vừa thấy đến Triệu Nam Tinh cùng Chu Linh xuất chúng khí chất cùng bề ngoài, liền thu liễm hạ khí thế, đối bọn họ hai người nói, các ngươi còn không biết đi, có người vào linh thức tháp, phỏng chừng là phân viện tới những cái đó đổ quê mùa. Nay không, Chiết Tú sư huynh liền khai đánh cuộc, làm đại gia nhạc nhạc. Nghe xong hắn giải thích, Triệu Nam Tinh cùng Chu Linh tâm hữu linh tê trao đổi ánh mắt. Cơ hồ không cần tưởng, bọn họ liền biết ở linh thức trong tháp người là ai. Bên hai, vẫn luôn đều tạp thét to bồi suất, nghe tới đi đến tối cao khắc độ, có thể có một bồi 50 bồi suất khi, Triệu Nam Tinh đột nhiên cười, đối hảo tâm giải đáp sư huynh nói, đà tạ sư huynh. Không có việc gì không có việc gì, có tài đại gia cùng nhau phát. Người này đảo cũng coi như là hảo sống chung người. Hắn cẩn thận đánh giá Triệu Nam Tinh cùng Chu Linh vài lần sau, nghi hoặc hỏi, sư đệ sư muội có chút lạ mắt, chẳng lẽ các ngươi là vừa nhập tháp tân sinh. Triệu Nam Tinh hơi hơi mỉm cười, giải thích, chúng ta đến từ phân viện, hôm nay vừa đến. Các ngươi đến từ phân viện. Vừa nghe đến hai người lai lịch, này nguyên bản còn tính nhiệt tâm sư huynh trong mắt nhiệt độ liền lạnh vài phần. Biểu tình cũng trở nên có chút khinh miệt, ngữ khí nhiều vài phần cao ngạo, nga. Nguyên lai là phân viện sư đệ sư muội A Hành, nên nói ta đều nói, các ngươi tự tiện. Dứt lời, hắn có lệ chắp tay, liền đi nhanh rời đi, dường như hai người là ôn dịch giống nhau. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Chu Linh che miệng cười khẽ. Triệu Nam Tinh tắc bất đắc dĩ thở dài, xem hắn phía trước nhiệt tâm giải thích phân thượng, buồn còn tưởng cho hắn chỉ một cái phát tài chi lộ. Xem ra, hắn là vô phúc tiêu thụ, trách không được ta. Chu Linh cũng cười nói. Chúng ta mộ sư đệ quả nhiên là người có phúc, gần nhất, liền cấp chúng ta tới bút trời giáng tiền của phi nghĩa. Nói, nàng nhìn về phía Triệu Nam Tinh, tiểu mị nói, hoàng tử điện hạ, tiểu nữ tử trên người tiền tài không nhiều lắm, không bằng ngài mượn ta một chút. Sau đó lấy ba phần lợi đổi ngươi. Triệu Nam Tinh lại lắc đầu cự tuyệt, như thế phát đại tài cơ hội, ta có thể nào bạch bạch bỏ lỡ. Chu Linh giận dữ nói, keo kiệt. Có tài đại gia cùng nhau phát đạo lý không hiểu sao. Hảo hảo hảo, liền mượn ngươi 100 lượng vàng. Lại cấp sư huynh cùng tía tô phân biệt lại mua 100 lượng vàng. Triệu Nam Tinh lắc đầu, từ trong lòng móc ra một chồng Lâm Xuyên đại lục thông dụng kim phiếu. Chu Linh vui dạo dược tiếp nhận kim phiếu, qua tay lại đưa tới Triệu Nam Tinh trong tay. Ở hắn kinh ngạc nhìn chăm chú hạ giải thích, nơi đó người nhiều như vậy, ta một nữ tử như thế nào đi tễ. Làm phiên Triệu sư huynh. Nói xong, nàng ngoan ngoãn phủ cúi người. Triệu Nam Tinh cảm thán nói, vậy được rồi. Tạm đừng Chu Linh, Triệu Nam Tinh xoay người hướng đám người chỗ tễ đi. Thật vất vả tễ tới rồi phía trước, Triệu Nam Tinh tướng trong tay một chồng kim phiếu tất cả vỗ vào bồi suất tối cao áp chú thượng. Hắn này hào khí động tác, lập tức làm ồn ào tiếng động sôi nổi đình chỉ, kia khai đánh cuộc chiết tú càng là kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Nam Tinh. Hắn nhìn về phía Triệu Nam Tinh ánh mắt. Tựa như xem ngốc tử. Hắn là ai? Như thế nào sẽ đem nhiều như vậy tiền áp ở kia? Ai biết được? Phòng trưng là ngốc nghiết lắm tiền bại gia tử, cho rằng sẽ kết quả bất ngờ đi. Chờ một chút kết quả vừa ra tới, phòng trưng liền khóc đều khóc không ra. Dần dần, chế nhạo tiếng động nổi lên bốn phía, Triệu Nam Tinh lại thờ ơ. Chiết tú từ khiếp sợ chung hoàn hồn, đối Triệu Nam Tinh xác nhận nói, ách, vị sư đệ này. Ngươi xác định là áp ở chỗ này. Triệu Nam Tinh không có do dự gật gật đầu. Chiết tú trong mắt tức khắc sáng ngời, lập tức nói, hảo. Ta đây liền cho ngươi khai đánh cuộc theo. Nói xong, lại nghĩ một đằng nói một nẻo khen Triệu Nam Tinh hai câu. Sư đệ thật là hảo nhãn lực, nói không chừng có thể kết quả bất ngờ đâu. Sư huynh nói được cực kỳ, ta cũng cho rằng lần này sẽ kết quả bất ngờ. Triệu Nam Tinh vừa nói xong. Bốn phía vang lên một mảnh cười nhạo hư thanh. Hắn không chút nào để ý, cầm chiếc tú khai tốt đánh cuộc theo bài trừ đám người. Người kia là ai a? Quả thực liền một ngốc mũ. Không quen biết. Còn kết quả bất ngờ. Cho rằng linh thức tháp là bài trí không. Hắc hắc, chiếc tú sư huynh lần này nhưng kiếm quá độ. Cũng không biết người này, ở nhìn đến chính mình thua, bồi thượng nhiều như vậy kim phiếu sau, sẽ như thế nào phản ứng. Có người vui sướng khi người gặp hòa nói. Lúc này, phía trước cùng Triệu Nam Tinh hai người từng có ngắn ngủi nói chuyện với nhau tổng viện đệ tử chen vào tới, nói, hắn là phân viện người, phỏng chừng biết là đồng môn ở bên trong, cho nên mới dùng tiền tài trợ trợ uy thôi. Cư nhiên là phân viện người. Ta vừa rồi xem hắn khí chất bất phàm, còn tưởng rằng là nhà ai quý công tử. Một câu, làm mọi người đối Triệu Nam Tinh hứng thú tiêu hết. Triệu Nam Tinh đi trở về Chu Linh bên người, những cái đó nghị luận thanh ở hắn phía sau hết đợt này đến đợt khác. Chu Linh che miệng cười nói, không thấy ra tới, ngươi thật đúng là hư. Biết rõ chúng ta mộ sư đệ thực lực, lại không nhắc nhở một phen. Triệu Nam Tinh thản nhiên nói, ta nói bọn họ cũng sẽ không tin, một khi đã như vậy, chúng ta muộn thành phát đại tài liền hảo, cần gì phải hướng bọn họ giải thích. Nói được có lý. Chu Linh gật đầu cười nói. Hai người đứng ở so hẻo lánh địa phương yên lặng chờ đợi, ngẫu nhiên giao lưu vài câu, đối với hắc rượu thạch trên bia tình huống, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Bọn họ hai người biểu hiện, làm tổng viện các đệ tử có chút kinh ngạc, nhưng không có nghĩ nhiều. Giờ phút này, sở hữu hạ chú tổng viện đệ tử, đều đem lực chú ý đầu nhập vào hắc rượu thạch bia bên trong. Nguyên bản là một hồi cùng bọn họ không quan hệ linh thức cường độ khảo hạch, hiện giờ lại diễn biến thành cùng mấy trăm người cùng một nhịp thở. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hắc rượu thạch bia, mỗi khi hắc rượu thạch trên bia lượng điểm đi lên trên một chút, bọn họ hô hấp liền đi theo khẩn một phân. Tựa hồ hận không thể kia không ngừng bay lên lượng điểm như vậy đình chỉ. Trong đó, nhất khẩn trước người, liền thuộc khai đánh cuộc chết tú. Hắc rượu thạch trên bia lượng điểm thăng càng cao, liền cho rằng hắn bồi tiền càng cao. Duy nhất an ủi chính là, hướng lên trên mua người cũng không tính nhiều. Chính là, chiết tú theo bản năng nhéo nhéo trong lòng ngực sủy kia một chồng kim phiếu. Nếu là bên trong người nọ, thật sự đi tới tối cao khắc độ, ta đây chẳng phải là muốn chiết tú tức khắc cảm thấy hô hấp căng thẳng, toàn thân máu đổ ấm sậu hàng. Hắn đột nhiên vung đầu, thầm nghĩ trong lòng, không, sẽ không. Liền cây cảnh thiên sư huynh này trăm năm khó gặp thiên tài, đều không thể làm được, bên trong người sao có thể làm được. Hắn trong đầu hiện ra cây cảnh thiên thân ảnh, này tựa hồ làm hắn nháy mắt tin tưởng gấp trăm lần. Linh thức ngoài tháp đánh cuộc, vẫn chưa ảnh hưởng đến trong tháp mộ khinh ca. Nàng mục đích, là ở chỗ trung điểm khen thưởng, lại không biết bên ngoài có như vậy một đám người, lấy nàng vì đánh cuộc, dựa nàng kiếm tiền. Dược tháp tổng viện bên trong, một chỗ tiên khí vấn vít chỗ ở. Mùa hè vô chính cung kính đứng ở một người phía sau. Hắn phía trước người nọ, khoanh chân ngồi ở trên đệm mềm, trước người có một mặt gương. Trong gương cảnh tượng, đúng là hắc rượu thạch bia trước hình ảnh. Ha ha a, tổng trong viện khó được như vậy náo nhiệt a. Hắn nở nụ cười, trong thanh âm không thấy bất luận cái gì tức giận. Hắn một thân bạch đi kìa, theo hắn động tác, nhẹ nhàng hô động, giơ tay nhấc chân gian tràn đầy tiên khí. Mùa hè vô cung kính nói, viện trưởng. Bọn họ công nhiên thiết đánh cuộc, này. Hắn khoác tay, đánh gãy mùa hè vô nói, trong viện quy củ cũng không thể tụ đánh cuộc này hẳn nhất, không ngại, không ngại. Mùa hè vô khỏe miệng vừa kéo, trong lòng chửi thầm, kia cũng là vì định ra quy củ các tiền bối, chưa từng dự đoán được sẽ có ngày này a. Giờ phút này, ta nhưng thật ra có chút tò mò, trong tháp tiểu gia hỏa, rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Hắn đối với trong gương mùi ngon nhìn chăm chú. Trong gương hình ảnh, đem hắc rượu thạch trên bia tình huống phóng đại vài lần, làm hắn rõ ràng thấy được kia đại biểu mộ khinh ca ánh sáng. Như thế nào còn ở thăng? Bên trong người rốt cuộc ăn cái gì? Cư nhiên có thể đi đến cái này độ cao. Cư nhiên còn ở thăng. Đã đến đếm ngược đệ nhị khắc độ, cùng cây cảnh thiên sư huynh lúc trước thành tích ngang hàng. Vây quanh ở hắc rượu thạch bia trước tổng viện đệ tử, đang khẩn trương chung dần dần trở nên khiếp sợ lên. Giờ phút này, bọn họ tạm thời quên mất chính mình tiền đặt cược, chỉ là kinh ngạc cảm thán với hắc rượu thạch trên bia về điểm này không ngừng bò lên, không hề tạm dừng chậm chạp chi thế ánh sáng. Quá! Qua! Đương về điểm này ánh sáng đột phá đếm ngược đệ nhị giai đoạn, bắt đầu hướng cuối cùng kia tỏ vẻ ra tới tối cao khắc độ đi tới khi, bên ngoài đã nơi nơi đều là hiện lên vẻ kinh sợ tiếng động. Cư nhiên vượt qua cây cảnh thiên sư huynh. Bên trong thật là phân viện người. Phân viện người. Như thế nào sẽ có như vậy cao linh thức cường độ? Chuyện này không có khả năng. Không phải là gian lận đi. Có người đưa ra nghi ngờ. Chính là, lập tức có người phản bác, ngươi là heo sao? Linh thức trong tháp như thế nào có thể gian lận? Tức khắc, đưa ra nghi ngờ người trầm mặc đi xuống. A. Tiền của ta A. Ta nửa năm tiền cơm A. Đột nhiên. Có người rốt cuộc ý thức được nào đó điểm xấu lặng lẽ buông xuống tới rồi bọn họ trên người. Hắc rượu thạch bia bên, từng trận kêu rên tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Không có chỗ nào mà không phải là đang đau lòng chính mình túi tiền. Nhiên, có một người, vốn nên cao hứng lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Bởi vì, hắn tuy rằng kiếm lời những người khác tiền, chính là đối mặt triệu nam tinh kết xù đối phó, lại cũng đủ làm hắn táng ra bại sản, thậm chí không đủ. Đột nhiên, hắn có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Không có việc gì hắn khai cái gì đánh cuộc A. Triết Tú thật sự rất muốn hung hăng chịu chính mình mấy cái tát. Hắn rất muốn trốn, chính là, không biết vì sao, cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn luôn là cảm thấy cái kia phân viện ra hỏa, chính cười khanh khách nhìn chằm chằm chính mình. Phân viện người, hắn có thể không để ý tới. Chính là, hắn còn muốn tiếp tục ở tổng viện đãi đi xuống, không thể bởi vì lần này sự, đem chính mình danh dự bồi. Cho nên, cho dù là táng ra bại sản hắn cũng không thể đi. Tức khắc, Triết Tú khóc tâm đều có. Hắn cầu nguyện hắc rượu thạch trên bia lượng điểm, đi không đến cuối cùng khắc độ, hy vọng có thể ngừng ở trung gian. Như vậy, hắn chính là lần này đánh cuộc lớn nhất người thắng. Chính là, hắc rượu thạch trên bia lượng điểm, lại giống như cố tình cùng hắn đối nghịch giống nhau, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại càng lên càng nhanh. Đương lượng điểm phá tan cuối cùng một cái khắc độ, còn đang không ngừng bay lên khi, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nghe không thấy bên người kêu rền tiếng động, hận không thể chính mình chết ở lập tức. Xem ra, cái này tiểu gia hỏa là vì linh thức trong tháp linh thức quả mà đến A. Nhìn chằm chằm gương cặp kia mắt, trong mắt khác thường quang mang chợt lóe, tức khắc che kín ý cười. Mùa hè vô thu liễm mặt mày, cười làm lành nói, phỏng chừng là ở phân viện linh thức trong tháp được đến chỗ tốt, lúc này mới vào tổng viện linh thức trong tháp. Trước người người, hơi hơi gật gật đầu, nói câu, nhưng thật ra cái có dã tâm tiểu gia hỏa. Những lời này, nghe không ra hỉ nộ. Cũng làm phía sau mùa hè vô, như mày. Thầm nghĩ trong lòng, viện trưởng những lời này, rốt cuộc là thưởng thức vẫn là khinh thường. Linh thức trong tháp, Mộ Khinh Ca bước lên cuối cùng một tầng bậc thang, lại lần nữa thấy được cực có dụ hoặc lực quang cầu. Rốt cuộc tới rồi. Mộ Khinh Ca nhìn quang cầu, khoe miệng hơi hơi một loan. Lúc này đây, nàng lại trọng đi linh thức tháp, so với phía trước muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng ẩn ẩn cảm giác, này cùng nàng phía trước linh thức biến hóa có quan hệ. Mà làm linh thức biến hóa mấu chốt, còn lại là trước mắt quang cầu. Mộ Khinh Ca trong mắt chết xả ra vài phần chờ mong, nàng chậm rãi vươn tay, muốn đi chạm đến một chút quang cầu, tựa hồ muốn thấy rõ ràng này quang cầu rốt cuộc là cái gì. Đương tay nàng chỉ chạm vào quang cầu nháy mắt, quang cầu phảng phất run rẩy một chút. Trong suốt thuần trắng quang, giống như đã chịu lôi kéo, theo Mộ Khinh Ca ngón tay mà ra, chiều nàng giữa mày bay đi. Ở ánh sáng tiếp xúc đến nàng giữa mày là lúc, nàng thân mình ngẩn ra, trong não tựa như sấm đánh run rẩy một chút. Ánh sáng không ngừng dũng mãnh vào Mộ Khinh Ca giữa mày bên trong, Mộ Khinh Ca phảng phất bị định thân cứng đờ. Cũng may, nàng tầm mắt vẫn là bình thường, nàng thấy được kia quang cầu thượng ánh sáng dần dần loãng, lộ ra bên trong một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ, mặt ngoài bóng loáng vô cùng màu xanh lá trái cây. Những cái đó bị nàng hút vào quang, tựa hồ chính là từ màu xanh lá trái cây thượng ra tới. Đây là cái gì? Mộ Khinh Ca trong lòng kinh ngạc một chút. Tiếp theo nháy mắt, nàng lập tức bắt đầu đem trước mắt trái cây, cùng trong trí nhớ ngàn vạn loại thảo dược dò số chỗ ngồi. Đương nàng siêu tầm đến ký ức cuối cùng khi, trong mắt đột nhiên sáng ngời, có đáp án. Linh thức quả. Đối với linh thức tới nói, có đại bổ công hiệu. Màu xanh lá trái cây, hóa thành một mảnh trong suốt ánh sáng, tiến vào Mộ Khinh Ca giữa mày. Cương đại đánh sâu vào, làm nàng linh thức hải đã xảy ra chấn động. Phảng phất, chịu tải linh thức hồ nước trở nên lớn hơn nữa càng sâu, hồ nước thủy trở nên càng thêm thuần túy, sạch sẽ. Một loại khó có thể miêu tả biến hóa, đang ở Mộ Khinh Ca trên người phát sinh. Bên ngoài đánh cuộc, đã là có rồi kết quả. Chính là, đã được đến kết quả tổng viện đệ tử lại không chịu cứ như vậy rời đi, phùng bị thương tâm, đổ máu túi tiền, vẫn luôn canh giữ ở linh thức ngoài tháp, biểu tình phức tạp chờ đợi, tựa hồ bọn họ muốn nhìn xem làm hại bọn họ lỗ sạch vốn người, rốt cuộc trông như thế nào. Ước chừng đợi hơn nửa giờ, linh thức tháp đại môn mới từ bên trong bị mở ra. Chói mắt như dương màu đỏ, từ linh thức trong tháp ra tới, nàng xuất hiện, tựa hồ đem bầu trời nắng gắt đều so đi xuống. Có một loại người, trời sinh là có thể hấp dẫn người khác ánh mắt, chẳng sợ nàng chính là đứng ở nơi đó, cái gì cũng không có làm. Mộ Khinh Ca liền thuộc về loại người này. Đương nàng rõ ràng vô cùng đứng ở mọi người tầm mắt bên trong, những cái đó chờ đợi hồi lâu tổng viện đệ tử đều dại ra ở tại chỗ. Có lẽ, bọn họ không nghĩ tới có thể đổi mới linh thức tháp ký lục người, cư nhiên lớn lên như thế. Như thế, trong nháy mắt, tựa hồ sở hữu hình dung từ ở Mộ Khinh Ca trước mặt, đều có vẻ tái nhợt vô lực. Tình huống như thế nào, đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, cả người thoải mái đến không thể lại thoải mái Mộ Khinh Ca, nhìn đến bên ngoài vây xem mấy trăm đám người, chớp chớp mắt. Nàng kia không rõ nội tình mờ mịt trạng, tức khắc làm mọi người trong lòng dâng lên một loại ý muốn bảo hộ. Chẳng sợ, nàng cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Mộ sư đệ. Chu Linh một tiếng nhẹ gọi, đánh vỡ Mộ Khinh Ca xuất hiện mang đến lặng im. Mộ Khinh Ca chuyển mắt vừa thấy, liền thấy được sóng vai mà đứng với dưới tảng cây Triệu Nam Tinh cùng Chu Linh. Hơi hơi mỉm cười, nàng cất bước hướng bọn họ hai người đi đến. Chính là, này hơi hơi cười, lại rước lấy không ít hút không khí thanh. Phảng phất, nàng kia cười, trở thành mất nước hoa thủy, trở thành lệnh chúng nhân khuynh đảo nháy mắt. Mà thân là đầu sỏ gây tội Mộ Khinh Ca, lại không hề sở giác. Nàng đi đến hai người trước người, tò mò hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn có, vì sao linh thức ngoài tháp tụ tập nhiều người như vậy? Chu Linh che miệng cười nói, còn không phải bởi vì ngươi. Ta. Mộ Khinh Ca vẻ mặt mờ mịt. Triệu Nam Tinh cười khổ, xem ra, ngươi còn không biết ngươi tạo thành như thế nào hoành động. Hắn vẫn chưa sốt ruột ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích, mà là móc ra hắn bên người phong đánh cuộc theo, đối hai người nói, chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền xoay người, hướng tới mặt như thổ hôi chết tú đi đến. Mộ Khinh Ca khó hiểu nhìn về phía hắn, hướng Chu Linh hỏi, hắn muốn đi làm gì? Chu Linh cười đến phá lệ sán lạ, thế nàng giải thích nghi hoặc, hắn đi lấy tiền. Lấy tiền? Mộ Khinh Ca càng thêm không hiểu được. Thấy nàng bộ dáng này, Chu Linh lúc này mới dùng ngắn gọn nói, nhanh chóng ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích một lần. Nghe xong lúc sau Mộ Khinh Ca, bừng tỉnh đại ngộ. Lại nhìn về phía chung quanh những cái đó dùng khổ đại cửu thâm ánh mắt nhìn về phía nàng các đệ tử, biểu tình tức khắc hài hước lên. Cư nhiên lấy nàng khai đánh cuộc. Mộ sư đệ, chúng ta cũng hạ chú, ngươi sẽ không sinh khí đi. Chu Linh thấy Mộ Khinh Ca thật lâu không nói, cho rằng nàng sinh khí chính mình bị coi như khai đánh cuộc đối tượng, vội thật cẩn thận hỏi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị ở bên nhau, ý vị không do nói, không ngại, một chút cũng không ngại. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên, Triệu Nam Tinh bên kia tựa hồ nổi lên tranh chấp. Hắn nói cái gì, nhưng thật ra không nghe thấy, chỉ là nhìn đến đứng ở hắn đối diện người, đột nhiên lớn tiếng hô lên, tựa hồ ở cái cọ cái gì. Khiếp hai mắt Mộ Khinh Ca hỏi, người nọ là ai? Chu Linh nhìn thoáng qua, trả lời, đó là kia mở đánh của người. Mộ Khinh Ca trong mắt tức khắc hiểu ra, mà lúc này, nàng lại nhìn đến, từ nơi xa đi rồi một đám người, cầm đầu, đúng là phía trước tới tìm cha chưa toại cây cảnh thiên. 504 chương 504 nói ngược ngươi, liền sẽ không thương ngươi. Cây cảnh thiên xuất hiện, làm linh thức ngoài tháp, lại lần nữa nổi lên oanh động. Là cây cảnh thiên sư huynh. Vây xem tổng viện đệ tử. Ở nhìn đến cây cảnh thiên lúc sau, hơi hiện kinh ngạc. Nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, chạy nhanh cung kính nhường đường, túi đầu không người kêu. Cây cảnh thiên sư huynh. Cây cảnh thiên sư huynh. Mà cây cảnh thiên, như cũ kiêu căng, từ trong đám người chậm rãi đi tới. Cái loại này khí thế, đặt ở người bình thường trên người là không ai bị nổi, mà đặt ở trên người hắn, hắn lại có kiêu ngạo tư bản. Bởi vì, hắn là tổng viện trẻ tuổi nhất. Nhất có thiên phú linh cấp đan sư. Đương nhiên, như vậy hài hòa cung kính hình ảnh, có ba người lại có vẻ đột ngột. Này ba người, tự nhiên là đứng ở dưới tảng cây Mộ Khinh Ca cùng Chu Linh hai người, còn có đang ở cùng Chiết Tu thực hiện đánh cuộc theo Triệu Nam Tinh. Bọn họ ba người cũng không có lộ ra cùng mặt khác người giống nhau cung kính. Thậm chí, Triệu Nam Tinh nhìn đến trước mặt trước một phút còn ở cùng hắn tranh chấp Chiết Tu, giờ phút này cũng cung cung kính kính quang lưng, thu liễm mặt mày. Trong lòng nhịn không được cảm thấy kỳ quái. Mộ Khinh Ca cũng là linh cấp đan sư, vì sao bọn họ ở nàng trước mặt sẽ không như vậy? Xem ra, vẫn là người vấn đề. Triệu Nam Tinh nháy mắt liền tìm tới rồi mấu chốt nơi. Cây cảnh thiên đi đến hắc rượu thạch bia trước, biểu tình đạm mạc quét bốn phía liếc mắt một cái. Ở hắn tầm mắt nơi đi qua, những cái đó tổng viện đệ tử không có ngoại lệ đem eo cong đến càng thấp. Như vậy hình ảnh, tựa hồ lấy lòng hắn. Làm hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên một đạo cao ngạo hình cung. Chính là, đương hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca ba người khi, cái loại này bị mọi người vây quanh sung sướng nháy mắt đã bị đánh nát. Đặc biệt là, hắn không có nhìn ra ba người trong mắt có bất luận cái gì cung kính chi ý khi, trong lòng càng là dâng lên giận tái đi. Mộ Khinh Ca còn chưa tính. Tốt xấu cũng là cái linh cấp đan sư, xem như có kiêu ngạo tư bản. Chính là, mặt khác hai người là cái thứ gì? cư nhiên cũng dám như thế chế nải cùng hắn. Cây cảnh thiên kiêu căng trong mắt, trồi lên một tầng lạnh lẽo. Này vi diệu phản ứng, dừng ở hắn bên người thân cận quen thuộc tả hữu trong mắt, lập tức minh bạch lại đây. Uy, các ngươi ba người nhìn thấy cây cảnh thiên sư huynh vì sao không hành lễ? Đứng ở cây cảnh thiên bên tay phải thượng vị nào, lập tức nhảy ra, một bên đối ba người giận mắng, một bên dùng biểu tình lấy lòng cây cảnh thiên. Hắn này một câu, lập tức đem Mộ Khinh Ca ba người cấp đột hiện ra tới. Cơ hồ nháy mắt, tổng viện các đệ tử ánh mắt, đều động tác nhất trí dừng ở ba người trên người. Đương nhiên, bị nhìn chằm chằm đến càng có rất nhiều mới từ linh thức trong tháp đi ra không lâu Mộ Khinh Ca. Phía trước, mọi người còn chưa từ nàng đánh vỡ ký lục khiếp sợ chung hoàn toàn phản ứng lại đây, cây cảnh thiên liền xuất hiện, làm cho bọn họ không thể không tạm thời buông trong lòng khiếp sợ, còn có túi tiền khô quát tâm tình. Mà lúc này, có không ít người đột nhiên nhớ tới, trước mắt cái này từ phân viện mà đến ra hỏa, chính là phá cây cảnh thiên sư huynh ký lục người. Kết quả là, lại nhìn về phía hai người khi, trong lòng mọi người đều thăng ra một ý niệm. Đó chính là, có trò hay nhìn. Vì sao phải hành lễ? Mộ Khinh Ca thong dong nói. Cặp kia thanh thấu đến phảng phất có thể chứa toàn bộ thế giới trong ánh mắt, bình tĩnh một mảnh, nhìn không ra một tia gợn sóng. Không tồi. Dược tháp quy củ chung, có nào một cái quy định đệ tử gian gặp mặt nhất định phải hành lễ? Triệu Nam Tinh theo sát sau đó nói. Các ngươi. Chân chó nhất hảo bị hai người nói, đổ đến nghẹn lời, chỉ có thể từ trên mặt biểu hiện ra phẫn nộ cảm xúc. Mà cây cảnh thiên. Bởi vì Mộ Khinh Ca cùng Triệu Nam Tinh nói, ánh mắt cũng trở nên âm trầm vài phần. Tiêu căng trên nét mặt, nhiễm một chút lạnh lẽo. Chân chó số 2 xem này thần, liền biết cây cảnh thiên sinh khí. Hắn vội đứng ra, lời lẽ chính đang nói, người khác tự nhiên không sao cả, nhưng là, nhìn thấy cây cảnh thiên sư huynh cần thiết muốn hành lễ. Vì sao? Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua, lần thứ 2 hỏi lại. Nàng trong mắt tò mò. Tựa hồ ở dò hỏi này cây cảnh thiên có gì bất đồng? Vì cái gì có thể khác nhau đái chi? Chân chó số 2 lập tức thần khí lên, đắc ý rào rạt nói, vì sao? Chúng ta cây cảnh thiên sư huynh chính là muốn tân chức vì dược tháp trưởng lão nhân vật, ngươi nói vì sao? Chính là, Mộ Khinh Ca cho hắn phản ứng, lại chỉ là một cái nhàn nhạt nga. Như thế nhẹ nhàng bâng quơ, làm chân chó nhất hảo cùng chân chó số 2 tức giận, đương trường liền loát nổi lên ống tay áo. Cây cảnh thiên càng là biểu tình lạnh buốt hừ một tiếng. Tức khắc, ở linh thức ngoài tháp, hát rượu thạch bia trước, mùi thuốc súng nổi lên bốn phía. Nga! Ngươi liền cái này phản ứng. Chân chó nhất hảo không phục. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng, dừng ở trên người hắn, kia thanh thấu hơi lạnh ánh mắt, tức khắc tới giết hắn trong lòng lửa giận, làm hắn dâng lên một loại phảng phất bị trí nhập băng tuyển cảm giác. Triệu Nam Tinh cười nói, ngươi đều nói là muốn tấn trước, mà không phải đã tấn trước. Nếu còn chưa tấn chức liền vẫn như cũ là đệ tử thân phận, cớ gì đặc thủ. Chờ vị sư huynh này tấn chức sau, gặp lại, chúng ta tự nhiên sẽ hành bái kiến trưởng lao chi lễ. Triệu Nam Tinh nói, làm Mộ Khinh Ca mắt trong trung nhiễm một tầng ý cười. Các ngươi này đó không biết điều đổ quê mùa. Chân chó số 2 tức giận không thôi. Tựa hồ liền phải tiến lên đi giáo huấn một phen. Chu Linh lặng lẽ tới gần Mộ Khinh Ca, ở nàng phía sau bên thai nói. Người này như thế nào như vậy xảo xuất hiện tại đây? Xảo sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm tươi cười chung, ẩn ẩn trở nên nghiền ngẫm lên. Nàng trong lúc vô ý ở linh thức tháp bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cây cảnh thiên bên người nhãn tuyến đông đảo, lại như thế nào sẽ không biết. Giờ phút này xuất hiện tại đây, chỉ sợ cũng là vì nàng mà đến đi. Chỉ là không biết, người này muốn như thế nào đem đề tài dẫn tới trên người nàng. Đồ quê mùa nói ai? Triệu Nam Tinh sắc mặt hơi trầm xuống nói. Chân chó số 2 không kịp tự hỏi, liền buột miệng thốt ra, đồ quê mùa nói ngươi. Chờ một lời của hắn thốt ra, bốn phía liền lập tức vang lên mịt mờ nghẹn tiếng cười. Mà Triệu Nam Tinh trên mặt cũng treo lên ôn hòa lại thiếu tấu tươi cười. Này đó, hắn phản ứng lại đây, đối Triệu Nam Tinh cả giận nói, tiểu tử thúi ngươi chơi ta. Câm miệng, con ngại mặt vứt không đủ sao. Bốn phía áp lực tiếng cười. Làm cây cảnh thiên cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Trong lòng tức khắc dâng lên một loại heo đồng đội cảm giác. Chân chó số 2 bị hắn một gian dạy, lập tức thu hồi hỏa khí, cung kính đứng ở hắn phía sau, chỉ là một đôi mắt không cam lòng dùng phẫn nộ cảm xúc nhìn chằm chằm Triệu Nam Tinh. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Triệu Nam Tinh khẳng định bị hắn xem rất một tầng ra. Đáng tiếc, ánh mắt không thể giết người. Cho nên, bị hắn xem vài lần lại có cái gì cái gọi là đâu. Triệu Nam Tinh đối thượng cặp kia phẫn nộ chi mắt, không có chút nào không khỏe, ngược lại khiêm tốn có lễ nhẹ điểm gật đầu. Nay nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại, thiếu chút nữa liền đem chân chó số 2 tức giận đến hộp máu, buồn bực không thôi. Thành công ngăn cản ở cây cảnh thiên xem ra không có ý nghĩa tranh chấp, bốn phía tiếng cười biến mất, làm cây cảnh thiên lược cảm vừa lòng. Hắn không có tiếp tục cùng Mộ Khinh Ca mấy người dây dưa, phảng phất bọn họ không tồn tại. Biểu tình vinh mặt hất hàm sai khiến nói, Chiết Tú, nghe nói ngươi khai cái đánh cuộc. Bị điểm danh người, đang đứng ở Triệu Nam Tinh trước mặt, hắn tức khắc vẻ mặt đau khổ, đối cây cảnh thiên trả lời, hồi cây cảnh thiên sư huynh nói, xác thật như thế, bất quá đã kết thúc. Nga. Đó chính là có kết quả. Cây cảnh thiên ngạo mạn nhướng mày, ánh mắt chuyển qua hắc rượu thạch trên bia. Nhiên, Mộ Khinh Ca sớm đã ra tới. Hắc rượu thạch trên bia đã trống không một vật, cây cảnh thiên hai hàng lông mày nhăn lại, tựa hồ kết quả này làm hắn có chút kinh ngạc. Hắn vừa thu lại đến tin tức, liền lập tức đuổi lại đây. Liền tính linh thức trong tháp mặt khảo hạch đã kết thúc, bên trong người linh thức tiêu hao quá độ, cũng sẽ tạm thời dừng lại trong tháp khôi phục. Như vậy sẽ không thấy. Cây cảnh thiên không nghĩ ra, ánh mắt lại lần nữa dừng ở bốn phía đệ tử trên người. Tựa hồ, tưởng từ bọn họ trên người tìm được một cái làm hắn vừa lòng đáp án. Chính là, sở hữu tiếp xúc đến hắn ánh mắt người, đều không ngoại lệ cúi đầu, thân mình sau này xúc, tránh đi hắn dò hỏi. Như vậy phản ứng, làm cây cảnh thiên trong lòng càng thêm nghi hoặc. Mọi người trốn tránh bộ dáng, làm cây cảnh thiên trong lòng giận dữ. Hắn chiết khấu tú nói, nếu là ngươi khai đánh cuộc, vậy từ ngươi nói cho ta kết quả. Những lời này, làm vô số người trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại làm chiết tú nội tâm kêu rên không thôi. Hắn là tạo cái gì nghiệt, vốn định khai đánh cuộc đại kiếm một bút, lại không nghĩ bồi đến liền quần lót đều không còn không nói, còn muốn chịu đựng cây cảnh thiên sắp bùng nổ lửa giận. Cây cảnh thiên là cái dạng gì người, ở tổng viện đãi quá một đoạn thời gian người đều sẽ biết. Hắn thiên phú tuyệt hảo. Sớm đã thói quen duy ngã độc tôn tư vị, lại như thế nào sẽ thói quen có người có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Thậm chí, đem hắn siêu việt. Chẳng sợ, người này không phải hắn Chiết Tú, nhưng từ hắn trong miệng nói ra, chỉ sợ đều sẽ gặp đến cây cảnh thiên giận chó đánh mèo. Đây là vì sao tất cả mọi người trốn tránh, cất giấu, không muốn mở miệng nguyên nhân. Chính là, hắn bị cây cảnh thiên điểm danh. Không nói, cây cảnh thiên giống nhau sẽ không bỏ qua hắn. Tại nội tâm trung rồi rắm một phen sau, Chiết Tú tài ấp úng căng ra đầu nói, quá, qua, kẻ hèn hai chữ, lại cơ hồ tiêu hao Chiết Tú sở hữu linh lực. Liên ở hắn vì chính mình trả lời nhẹ nhàng thở ra khi, cây cảnh thiên thanh âm lần thứ hai vang lên, qua, qua nào. Chiết Tú trong lòng nhảy dựng, trộm ngắm hướng cây cảnh thiên, thấy hắn hai mắt đã mị lên. Một loại hơi thở nguy hiểm, ở lặng lẽ quấn quanh với hắn trên cổ. Chiết Tú theo bản năng giơ tay sờ sờ chính mình cổ, thu liệm ánh mắt, lại lần nữa thật cẩn thận đáp, liền. Chính là quá. Qua. Sở. Sở hữu khắc. Khắc độ. Chiết Tú nói rơi xuống, hát rượu thạch bia ngoại trên quảng trường, thật giống như quát lên một trận gió lạnh. Mà gió lạnh nơi phát ra, chính là đứng ở trung gian cây cảnh thiên. Qua sở hữu khắc độ. Sao có thể, ngươi có phải hay không hoa mắt ta? Chân chó số 2 lập tức phản bác. Kia vẻ mặt không tin, lập tức được đến chân chó nhất hảo duy trì. Chiết Tú trong lòng chua xót không thôi. Hắn cũng hy vọng là chính mình nhìn lầm, chính là. Rốt cuộc như thế nào? Cây cảnh thiên thanh âm trở nên lạnh lẽo lên. Chiết Tú ngẩn ra, vội nói, liền. Chính là qua sở hữu khắc độ. Không riêng một mình ta chứng kiến, nơi này mọi người đều thấy. Hắn giơ tay một lòng tay. Đem mọi người đều kéo xuống thủy. Bốn phía người biểu tình tức khắc trở nên xấu hổ lên. Thật sự có người thông quan. Đi xong rồi toàn bộ linh thức tháp, phá cây cảnh thiên ký lục. Chân chó nhất hảo cùng số 2 đồng loạt nhìn về phía cây cảnh thiên. Nhiên, cây cảnh thiên lại lạnh buốt mặt, làm người nhìn không ra hắn giờ phút này suy nghĩ. Lúc này, trong đám người đột nhiên có người chỉ ngưỡng mộ nhẹ ca, hô lớn nói, cây cảnh thiên sư huynh, chính là hắn. Chính là kia xuyên hồng y di phục tiểu tử. Nói cho hết lời sau, hắn nhanh chóng thu hồi tay, tránh ở trong đám người. Chân chó nhất hảo cùng số 2, ánh mắt hơi chấn, đông chốc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Sau đó giả, vẫn như cũ bình tĩnh như thường, thật giống như người khác trong miệng nói không phải nàng giống nhau. Cây cảnh thiên âm trầm ánh mắt cũng chậm rãi rơi xuống Mộ Khinh Ca trên người, trầm giọng nói, lại là ngươi. Ba chữ, bao hàm ý nghĩa rất nhiều. Nhưng là, ở đây người, lại rất ít có người có thể nghe hiểu được. Bọn họ chỉ có thể thông qua cây cảnh thiên những lời này, phán đoán ra, tại đây phía trước, cây cảnh thiên cùng Mộ Khinh Ca chi gian tựa hồ có xích mích. Chính là, Mộ Khinh Ca lại nghe đã hiểu cây cảnh thiên trong lời nói ý tứ. Cái này lại là ngươi chỉ chính là, nàng đan thuật cùng linh thức cường độ. Mộ Khinh Ca trở thành linh cấp đan sư, tựa hồ đã đụng vào cây cảnh thiên thần kinh, cho nên hắn mới có thể ở ngay từ đầu liền tưởng cấp phân viện đệ tử một cái ra vai phủ đầu. Đáng tiếc, bị mùa hè không bị ngăn trở ngăn, kế hoạch của hắn thất bại. Chính là, không đợi hắn lần thứ hai đi khiêu khích, Mộ Khinh Ca lại ở tổng viện làm ra như vậy kiện oanh động sự tới. Đi xong linh thức tháp sở hữu khắc độ A. Đây chính là dược tháp thành lập sau chưa bao giờ từng có sự, mà nàng lại làm được. Cây cảnh thiên có thể phỏng đoán đến ra, nếu không bao lâu, chuyện này liền sẽ truyền tới tất cả trưởng lao trong thai. Như vậy một cái so với hắn còn muốn lợi hại đệ tử, sẽ lập tức trở thành tiêu điểm nhân vật, thậm chí chậm rãi thay thế được hắn. Mà vừa lúc, như vậy kết quả, là cây cảnh thiên vô luận như thế nào vô pháp tiếp thu. Nhiên, Mộ Khinh Ca nghe hiểu hắn ý tứ, lại không đại biểu nhất định phải đáp lại. Nàng xem đều không xem cây cảnh thiên liếc mắt một cái, đối Triệu Nam Tinh nói, có thể đi rồi sao? Triệu Nam Tinh hướng về phía nàng cười, chuyển mắt nhìn về phía Chiết Tú, trong tay đánh cuộc theo lay động vài cái, có phải hay không tưởng quy nợ? Chiết mặt đẹp sắc khó coi, lại tức lại bực, lại vẫn là kiên cường trả lời, ngươi yên tâm, cho ta 3 ngày thời gian chuẩn bị. 3 ngày sau, liền cho ngươi nói đánh cuộc theo. Cái này đáp án, làm Triệu Nam Tinh còn tính vừa lòng. Hắn thu thích đánh bạc theo, đi trở về Mộ Khinh Ca bên người. 3 người sẽ cùng, xoay người liền tính toán rời đi. Đứng lại. Cây cảnh thiên quát lạnh một tiếng, ngăn cản bọn họ rời đi. Chân chó nhất hảo cùng số 2 lập tức lĩnh hội, vọt tới 3 người phía trước, chặn bọn họ đường đi. Nhìn phía trước chặn đường cẩu, Mộ Khinh Ca thần sắc như cũ đạm nhiên. Nàng chậm rãi xoay người, cùng cây cảnh thiên đối diện. Tựa hồ muốn làm rõ ràng hắn muốn làm cái gì. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nhìn về phía cây cảnh thiên, tựa hồ muốn nói có gì chỉ giáo. Nàng đạm nhiên, phụ trợ ra cây cảnh thiên kiêu căng. Cây cảnh thiên nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tức giận, dần dần chuyển hóa vì hận ý tựa hồ, Mộ Khinh Ca là giết hắn cả nhà hung thủ giống nhau. Loại này bởi vì lòng dạ hẹp hòi, bởi vì ghen ghét mà sinh ra ghen ghét, Mộ Khinh Ca khó có thể lý giải. Nàng đối cây cảnh thiên trong mắt trần trụi cảm xúc nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Uy, đem chúng ta gọi lại không nói lời nào, ngươi muốn làm sao? Những lời này, không thích hợp Mộ Khinh Ca hỏi. Cho nên, Chu Linh thế nàng hỏi. Trên thực tế, đối với muốn lưu tại Tổng viện Chu Linh tới nói, lại càng không nên hỏi. Nhưng là, nàng vẫn là hỏi, cũng không có tính toán đem chính mình đứng ngoài cuộc. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca nhìn nàng một cái. Cây cảnh thiên hai tròng mắt nguy hiểm nhíu lại, nhìn về phía Chu Linh, ngươi là thứ gì, cũng xứng nói với ta lời nói. A, ta hôm nay vừa đến Tổng viện, thật đúng là không biết ngươi là cái thứ gì. Chu Linh không cam lòng yếu thế phản kích. Nha đầu thối ngươi nói cái gì lý. Chân chó nhất hảo không làm, cơ hồ liền phải xông tới, đem Chu Linh hung hăng thu thập một đốn. Mộ Khinh Ca nâng lên tay, che ở Chu Linh trước người, đem nàng ẩn đến chính mình phía sau. Cái này động tác, làm cây cảnh thiên trầm biếm, nhìn không ra vẫn là cái đa tình loại. Hắn những lời này chung, lời nói có ẩn ý, tựa hồ là ám chỉ cái gì. Có lẽ, là bởi vì phía trước thương tử tô theo bản năng trốn đến Mộ Khinh Ca phía sau động tác, làm hắn canh cánh trong lòng, thế cho nên giờ phút này mở miệng tương đối. Đối với cây cảnh thiên đánh giá Mộ Khinh Ca không có đáp lại tất yếu. Nàng nhàn nhạt nói, có sự nói sự. Này thái độ. Tựa hồ so với hắn càng thêm cao ngạo. Cây cảnh thiên sắc mặt tức khắc khó coi lên, ánh mắt âm trầm vô cùng nhìn về phía nàng. Chu Vi xem tổng viện đệ tử, giờ phút này đều nhìn ra hai người chi gian mùi thuốc súng. Chỉ là, bọn họ đoán không ra, Mộ Khinh Ca rốt cuộc là người nào, đáng giá cây cảnh thiên tức giận. Đột nhiên, cây cảnh thiên trên mặt tức giận vừa thu lại, nhìn Mộ Khinh Ca tự tin nở nụ cười, ngươi dám không dám cùng ta đấu đan. Đấu đan. Cây cảnh thiên sư huynh cư nhiên muốn cùng hắn ước đấu. Không thể nào. Cây cảnh thiên sư huynh chính là linh cấp đan sư, này phân viện đệ tử tuy nói linh thức cường độ kinh người, chính là luyện đan thuật đâu. Xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng, sao có thể là cây cảnh thiên sư huynh đối thủ. Theo cây cảnh thiên nói lạc, vây xem trong đám người so Mộ Khinh Ca còn muốn kích động, sôi nổi nghị luận lên. Đương nhiên, nghị luận hướng đi, đều là đối Mộ Khinh Ca không xem trọng. Nhưng cũng có người dám bênh vực lẽ phải. Chính là, cây cảnh thiên sư huynh đã là linh cấp đan sư, cùng vị này phân viện sư đệ ước đấu có thể hay không không công bằng. Chẳng qua, lời này nói được quá mức yếu thế, quá mức thấp thỏm, tựa hồ sợ hãi làm tức giận đến cây cảnh thiên, rồi lại nhịn không được muốn nói. Nhiên, những lời này, vẫn là theo phong bay vào cây cảnh thiên trong thai. Hắn trong lòng giận dữ, muốn đi tìm ra này mở miệng nói chuyện người. Chính là, chu vi xem người có mấy trăm, hắn làm sao có thể tìm đến ra. Lời này chung chi ý, tựa hồ là hắn chiếm tiện nghi. Cái này làm cho kiêu ngạo hắn, căn bản không thể tiếp thu. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối mọi người nói, vị này đến từ phân viện sư đệ, chính là hàng thật giá thật linh cấp đan sư. Linh cấp đan sư cùng linh cấp đan sư chi ra nước đấu, như thế nào không công bằng. Cái gì? Cư nhiên là linh cấp đan sư. Thiên A. Như vậy tiểu nhân linh cấp đan sư, làm chúng ta những người này nhưng như thế nào sống? Không thể nào. Linh thức cường độ đã như thế yêu nghiệt, luyện đan thuật còn như vậy cường hãn, này vẫn là người sao? Nói như vậy, chúng ta đệ tử bên trong, đã xuất hiện vị thứ hai linh cấp đan sư. Cây cảnh thiên tuôn ra mãnh liêu, lập tức làm Mộ Khinh Ca trở thành trong đám người tiêu điểm, thậm chí, đem cây cảnh thiên hoàn toàn so đi xuống. Như vậy kết quả, cũng không phải cây cảnh thiên muốn. Hắn là muốn nói cho mọi người, bọn họ là đồng cấp đan sư, chờ hắn thắng, mới sẽ không có người ta nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Chính là lại không nghĩ rằng, hắn nói mang đến chính là Mộ Khinh Ca nhân khí tăng vọt. Tức khắc, cây cảnh thiên thiếu chút nữa bị chính mình tức chết. Người này thật đúng là không hề nhẫn mại lực. Triệu Nam Tinh ở Mộ Khinh Ca bên thai nói nhỏ. Hắn nói người, tự nhiên là cây cảnh thiên. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, chẳng hề để ý nói, đúng vậy, cho nên bị người như vậy nhìn chằm chằm, thật sự là không thú vị a. Nàng trong lời nói che giấu khoe khoang, làm Triệu Nam Tinh khinh bỉ. Nhưng người sau lại vẫn là vui sướng khi người gặp hòa nói, chúc mừng ngươi a, lại thành danh người. Mộ Khinh Ca cười khổ. Này cũng không phải là nàng muốn kết quả. Nàng thật sự chỉ là tưởng điệu thấp tới, điệu thấp rời đi. Mộ Khinh Ca là linh cấp đan sư tin tức vừa ra, linh thức ngoài tháp tức khắc sôi trào. Đệ tử chung, linh cấp đan sư đối linh cấp đan sư ước đấu, chính là trăm năm khó gặp a. Trong lúc nhất thời, tin tức này giống dài quá cánh giống nhau, nhanh chóng khuyết tán đến dược tháp tổng viện các góc. Thế cục phát triển, tựa hồ đã có chút siêu thoát cây cảnh thiên khống chế. Hắn không muốn Mộ Khinh Ca lại tiếp tục bị người thảo luận, mà hắn biến thành một cái bối cảnh tồn tại, liền mở miệng thúc giục, ngươi dám vẫn là không dám. Vì sao không dám? Mộ Khinh Ca nhướng mày nói. Phía trước nàng liền nói quá, nếu là cây cảnh thiên dám đến tìm nàng phiền thoái, nàng liền tiếp theo. Tuy rằng không thú vị, nhưng là đem người kéo xuống thần đàn cảm giác, vẫn là man sảng. Hảo! Một khi đã như vậy, chúng ta liền như vậy quyết định. Cây cảnh thiên cười lạnh nói. Ngay sau đó, hắn lại ra vẻ hào phong nói, xem ở ngươi vừa tới phân thượng, ta có thể cho ngươi tới đúng giờ gian. Không cần, hiện tại liền có thể so. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng bâng quơ nói. T. Nàng lời này vừa ra, lập tức đưa tới bốn phía hút không khí. Cây cảnh thiên càng là sắc mặt hơi trầm xuống nói, cuồng vọng. Mộ Khinh Ca thập phần vô tội, nàng thật sự không cảm thấy muốn ngược cá nhân, còn muốn chọn cái ngày hoàng đạo. Sớm ngược sớm xong việc, nàng cũng hiếu động thân rời đi dược tháp tổng viện, đi trước Trung Quốc. Nàng nói được thập phần thẳng thắn thành khẩn, chính là ở cây cảnh thiên, còn có ở dược tháp tổng viện đệ tử trong lòng, chính là không ai bị nổi cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Cây cảnh thiên sư huynh, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Đúng vậy. Cây cảnh thiên sư huynh ngươi cần phải hảo hảo giáo dục một chút vị sư đệ này, mặc dù là linh cấp đan sư, quá cuồng vọng, vạn nhất bị vả mặt, chính là rất đau. Cây cảnh thiên sư huynh, giao hơn hắn. Cây cảnh thiên sư huynh nhất định sẽ thắng. Cái gì linh cấp đan sư, chỉ sợ là phân viện bên kia chính mình thổi phồng đi. Không sai không sai, chúng ta tổng viện ngần ấy năm đều chỉ ra cái cây cảnh thiên sư huynh như vậy tuyệt thế thiên tài, phân viện là địa phương nào? Bất quá là thâm sơn cùng cốc địa phương, sao có thể ra cái linh cấp đan sư? Bốn phía phản ứng, xua tan cây cảnh thiên giữa mày khói mù, làm hắn khỏe miệng sung sướng cong lên, vừa lòng cực kỳ. Hắn giơ tay, bốn phía giận dữ thanh âm chậm rãi biến mất, an tĩnh lại. Cây cảnh thiên nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy nàng thần sắc như thường, không hề có đã chịu ảnh hưởng bộ dáng, trong lòng hừ lạnh một câu, ra vẻ trấn định. Tiếp theo, hắn nói, nếu mộ sư đệ như vậy có tin tưởng, ta liền thành toàn ngươi. Nếu là sư huynh ta không cẩn thận thắng, ngươi cũng không nên khóc nhẹ nói là sư huynh khi dễ ngươi. Cây cảnh thiên nói, khiến cho một mảnh cười vang thanh phụ họa. Phảng phất, Mộ Khinh Ca lúc này ở bọn họ trong mắt, đã biến thành một cái chỉ biết ăn nói bừa bãi, cuồng vọng tự phụ chi nhi. Triệu Nam Tinh ánh mắt lạnh lùng, liền phải tiến lên lý luận. Mộ Khinh Ca lại bắt lấy cổ tay của hắn, nghiền ngẫm cười nói, cần gì phải để ý miệng lưỡi chi tranh. Dùng sự thật vả mặt chẳng phải càng tốt. Triệu Nam Tinh theo lời lui ra, nhìn bốn phía trào phúng ánh mắt trở nên hài hước lên. Hắn tựa hồ chờ xem những người này bị Mộ Khinh Ca sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Không có biện pháp, hắn đối Mộ Khinh Ca chính là có tin tưởng. Nếu mộ sư đệ tự tin không cần chuẩn bị, kia chúng ta này liền đi ước đấu lôi đài đi. Cây cảnh thiên cười lạnh mời. Vốn là vây quanh ở linh thức ngoài tháp tổng viện đệ tử, cũng ngao ngoe dục dịch. Trận này ước đấu, tựa hồ xua tan bọn họ bởi vì thua vàng khói mù. Phảng phất, chỉ cần cây cảnh thiên có thể thắng Mộ Khinh Ca, là có thể vì bọn họ phun một ngụm đen đủi. Một đám người, đang muốn mênh mông quần quận rời đi. Đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng hạc minh. Mọi người ngửa đầu nhìn bầu trời, ngay cả Mộ Khinh Ca ba người cũng không ngoại lệ. Một con hạc từ không trung xoay quanh mà xuống, ở nó trên người còn ngồi một người, có vẻ tiên khí vần quanh. Mộ Khinh Ca vô cùng hâm mộ nhìn, trong lòng lại lần nữa cảm thán, có tư nhân phi cơ cảm giác thật là đồng cực kỳ. Hạc nhi rơi xuống đất, nó trên lưng người cũng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống. Mộ Khinh Ca định nhãn vừa thấy, đôi lông mày nhẹ trọn, cư nhiên tới vẫn là vị người quen. Mùa hè vô nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, lại nhìn về phía cây cảnh thiên. Biểu tình nghiêm túc lạnh nhạt, chút nào không giống phía trước tiếp xúc chung như vậy. Bái kiến hạ trưởng lão. Bái kiến hạ trưởng lão. Tổng viện đệ tử, sôi nổi hành lễ. Mùa hè vô phất tay hào nói, chuyên viện trưởng khẩu dụ, cây cảnh thiên cùng Mộ Khinh Ca chi chiến quyết định ngày mai. Nay trận thi đấu, đem coi là dược tháp trưởng lão tân chức tư cách tái. Nói, hắn nhìn về phía cây cảnh thiên. Chậm rãi nói ra câu nói kế tiếp, người thắng, trở thành dược tháp trưởng lão. Bại giả, đem vĩnh viễn mất đi tấn chức trưởng lão tư cách. Hắn thốt ra lời này xong, cây cảnh thiên thần sắc lập tức đại biến. Hắn không phải ngốc tử, tự nhiên nghe được ra lời này chung đối hắn nhằm vào chi ý. Tổng trong viện, ai không biết hắn sắp tham gia tấn chức trưởng lão khảo hạch. Hiện giờ, lại đem tư nhân ước đấu cùng khảo hạch nói nhập là một, nếu là hắn thắng còn hảo, nếu là thua đâu. Liền đem vĩnh viễn mất đi tấn chức tư cách. Hạ trưởng lão, này thật là viện trưởng lời nói. Cây cảnh thiên ánh mắt âm trầm nhìn về phía mùa hè vô. Mùa hè vô thần tình đạm mạc nhìn về phía hắn, không dung hoài nghi nói, tự nhiên. Ước đấu cùng khảo hạch, như thế nào có thể nói nhập là một. Cây cảnh thiên cả giận nói. Muốn tấn chức trưởng lão chính là hắn, không phải đến từ phân viện tiểu tử. Hắn thua, đem mất đi tư cách, nhưng kia tiểu tử thua. Lại có cái gì ảnh hưởng? Mùa hè vô lại việc công xử theo phép công nói, nếu là ngươi có bất mãn, đại có thể tìm viện trưởng thuyết minh, ta chỉ là tới thông chi của các ngươi. Nói, hắn đối cây cảnh thiên cười cười, vẫn là nói, cây cảnh thiên ngươi đối chính mình không tin tưởng. Cây cảnh thiên trong mắt ngẩn ra, tức khắc nghẹn lời. Đúng vậy, cây cảnh thiên sư huynh, cùng nhau so liền cùng nhau so bái. Kia tiểu tử định không bằng ngươi. Cây cảnh thiên sư huynh ta xem trọng ngươi. Cây cảnh thiên sư huynh, lấy ra chúng ta tổng viện uy phong, hảo hảo cấp kia phân viện tiểu tử thượng một khóa. Bốn phía truyền đến nói, làm cây cảnh thiên vô pháp lại nói ra cự tuyệt nói. Nếu không, chính là đại biểu hắn sợ, khiếp đảm, chưa chiến chưa thua. Thấy cây cảnh thiên không nói, mùa hè vô lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, Mộ Khinh Ca, ngươi nhưng có cái gì dị nghị? Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu. Không có chút nào xấu hổ. Nàng thái độ, làm mùa hè vô thập phần vừa lòng. Hắn đối hai người nói, hảo, nếu hai người các ngươi đều đã rõ ràng, liền từng người chuẩn bị đi. Dược liệu, có thể đi dược điển lĩnh, đan lô tắc dùng chính mình. Tới với luyện cái gì đan, vì công bằng khởi kiến, ngày mai thi đấu trước, sẽ từ viện trưởng đại nhân tự mình định ra. Mùa hè vô nói xong, liền lại lần nữa thừa hạc rời đi. Lúc sau, cây cảnh thiên hừ lạnh một tiếng, mang theo hắn hai cái chân chó rời đi. Sự kiện vai chính chi nhất đi rồi, Mộ Khinh Ca tự nhiên cũng cùng Triệu Nam Tinh còn có Chu Linh rời đi. Chờ hai bên người đều đi rồi lúc sau, lúc này có người tiến đến chiếc tú bên, dùng cánh tay đâm đâm đầu vai hắn, nửa nói dơ nói, muốn hay không ngày mai lại thiết cái đánh cuộc, có lẽ có gỡ vốn cơ hội. Ai ngờ, chiếc tú lại sắc mặt đại biến, vội nói, còn tới. Ta nơi nào còn có tiền vốn. Có người tiếp tục xúi giục, có đánh cuộc không vì thua, chúng ta chính là dược tháp đệ tử, đòi tiền còn không đơn giản sao. Lấy chút đan dược đi vạn tượng lâu chúng bán đi. Hay là bang nhân luyện đan, còn không phải tài nguyên quần quận tới sao? Chiết tú nhíu mày, tựa hồ tại tiến hành kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, hảo. Làm. Ta hiện tại liền vì ngày mai chi chiến bắt đầu, vẫn như cũ là ta đại lý. Nháy mắt, liền có không ít người lại xông tới. Tựa hồ, bọn họ đều tưởng dựa vào cây cảnh thiên đem hôm nay thua tiền tài lại kiếm trở về. Mộ Khinh Ca ba người trở lại kia tòa cấp phân viện đệ tử ở tạm thiên điện, còn chưa đi vào, liền nhìn đến Mai Tử Trọng cùng Thương Tử Tô đón đi lên. Ở bọn họ phía sau, còn có không ít phân viện đệ tử đều âm thầm thăm. Sao lại thế này? Vì sao sẽ đột nhiên truyền ra ngày mai ngươi cùng kia cây cảnh thiên ước đấu tin tức? Mai Tử Trọng trực tiếp đối Mộ Khinh Ca hỏi. Thương Tử Tô dù chưa nói chuyện, nhưng trong mắt dò hỏi cùng Mai Tử Trọng là giống như một triệt. Đối mặt hai người dò hỏi, Mộ Khinh Ca cùng Triệu Nam Tinh tượng coi liếc mắt một cái, đều không có nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là Chu Linh mở miệng, vẫn là ta tới nói đi tiếp theo, nàng đem Mộ Khinh Ca ở linh thức trong tháp phát sinh sự, đều cẩn thận nói một lần. Bao gồm trong đó đánh cuộc, còn có Mộ Khinh Ca phá kỷ lục, cây cảnh thiên tìm tra, hai người ước đấu bởi vì viện trưởng một câu, diễn biến thành dược tháp trưởng lão chi tranh. Chờ Mai Tử Trọng cùng Thương Tử Tâu nghe xong lúc sau. Hai người đều có chút ngây ra. Tựa hồ không nghĩ tới, ba người bất quá đi ra ngoài nửa ngày, cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy tới. Nói như vậy, nhẹ ca nếu là thắng, liền muốn trở thành tổng trong viện trưởng lão. Mai Tử Trọng đột nhiên nói. Hắn biểu tình, có chút phức tạp. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt thiếu nữ đi được quá nhanh, quá mức ưu tú đến làm hắn tự biết xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào trong lòng kia mông lung khó hiểu tình tố. Vẫn chưa phát hiện Mai Tử Trọng khác thường, Mộ Khinh Ca chỉ là suy tư một chút, liền nói, làm hay không trưởng lão lại nói, hiện tại là đến trước thắng cây cảnh thiên. Ngươi khẳng định có thể thắng. Thương Tử Tô thập phần khẳng định nói. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn nàng một cái, cười nói, vậy trước đa tạ sư tỷ cát ngôn. Mộ sư huynh, chúng ta xem trọng ngươi. Cho chúng ta phân viện hung hăng giáo huấn những cái đó tổng viện người, ngày mai chúng ta đi cho ngươi trợ uy. Tránh ở trong điện rình coi trước cửa một màn phân viện đệ tử, cổ đủ dũng khi đối Mộ Khinh Ca hô. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, nhẹ điểm gật đầu. Mộ Khinh Ca tuy rằng nhập môn so với bọn hắn vãn, chính là cũng đã là linh cấp đan sư. Dĩ vãng sư đệ thật sự là kêu không ra khẩu, đơn giản thống nhất đổi giọng gọi sư huynh. Chỉ có Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô còn có Chu Linh bốn người, lén cùng Mộ Khinh Ca giao hảo, mới vẫn luôn kêu nàng Mộ sư đệ. Đúng rồi, ta phía trước hạ chú, chính là hung hăng kiếm lời một bút. Ba ngày sau, chúng ta là có thể phát tài, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo chúc mừng một phen. Triệu Nam Tinh đột nhiên nói. Thương Tử Tô nhìn hắn một cái, ngựa khí bình đạm nói, ngươi thắng tiền, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Nàng đối Triệu Nam Tinh trong lời nói câu kia chúng ta là có thể phát tài cũng không lý giải. Triệu Nam Tinh cười nói, ta nếu biết này đánh cuộc ổn thắng không thua, bực này chỗ tốt. Tự nhiên sẽ không quên đại gia, ta phân biệt bỏ vốn cho các ngươi hai người đều hạ chú. Một bồi 50, ba ngày sau, các ngươi hai người có thể từng người đạt được 5.000 lượng kim phiếu. Mai Tử Trọng cùng Thương Tử Tô kinh ngạc liếc nhau, hai người đều là tính tình thanh lãnh người, đối với đánh cuộc cũng không làm sao vậy giải. Chính là, lại có thể nghe hiểu được 5.000 kim phiếu hàng nghĩa. Lớn như vậy một bút tài phú, nếu là ở Ngu Quốc, hoặc là Tam Đẳng Quốc địa giới, cũng đủ giống nhau bá tánh giàu có sinh hoạt cả đời. Thậm chí, bọn họ con cái cũng đều không cần lại vất vả độ nhật, cũng có thể áo cơm vô ưu cả đời. Ta đây đâu? Mộ Khinh Ca hai mắt mị cười, nhìn về phía Triệu Nam Tinh. Ách! Triệu Nam Tinh khỏe miệng vừa kéo. Hắn nhưng thật ra đã quên cấp Mộ Khinh Ca chính mình cũng hạ chú. Tức khắc, hắn cười miệng nói, ngu huynh nhất thời đã quên, bất quá sư đệ yên tâm, của ta chính là của ngươi, chờ cầm kim phiếu, ta cho ngươi một ít chính là. Mộ Khinh Ca gật đầu nói rất đúng. Của ngươi chính là của ta. Như vậy đi, ta cũng không cần nhiều, thuộc về ngươi kia bộ phận kim phiếu, ta chỉ cần 2/3 liền có thể. Cái gì? 2/3? Triệu Nam Tinh sắc mặt biến đổi, thất thanh nói. Mộ Khinh Ca lấy đi 2/3, kia hắn cơ hồ chỉ còn lại có tiền vốn. Muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Triệu Nam Tinh ánh mắt cầu xin nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mà Mộ Khinh Ca lại hướng hắn nhướng mày, tựa hồ muốn nói, lấy ta làm đánh cuộc, tự nhiên muốn trả giá đại giới. Nay đại giới cũng không tránh khỏi quá độc các chút. Triệu Nam Tinh nuốt nước miếng, biểu tình càng thêm đáng thương. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày chọn đến càng cao, khỏe miệng ý cười cũng dần dần gia tăng. Nếu lại có kẻ mặc cả, ngươi liền 1/3 đều không có. Triệu Nam Tinh hô hấp cứng lại, đau lòng che lại túi tiền, bẹp miệng nói, xem ra, ta này chạy trước chạy sau người, cuối cùng là cái gì chỗ tốt cũng không có vớt tới rồi. Hắn này phiên bộ dáng, cùng hắn ngày thường ôn nhuận có lễ bất đồng, lại phá lệ tản mát ra một loại dễ thân cận cảm giác. Năm người đi theo trở lại Mộ Khinh Ca phòng, Chu Linh mới nhíu mày nói, hạ trưởng lão nói, ngày mai ước đấu đan lô muốn chính mình cung cấp. Mộ sư đệ nhưng có tiện tay đan lô. Lời này vừa nói ra, còn lại ba người đều nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại bình tĩnh tự nhiên nói, lần trước đi tảng đàn trong tháp không phải được đến một cái sao. Ngươi nói cái kia đen thui ngoạn ý. Triệu Nam Tinh buột miệng thốt ra. Nói xong lúc sau, lại cảm thấy có chút không ổn, vội giả khụ che giấu. Mai Tử Trọng Nguyện truyền nói, mộ sư đệ không bằng dùng ta đan lô. Đúng vậy, chúng ta mấy người đan lô ngươi đều có thể dùng. Triệu Nam Tinh vội vàng bổ cứu. Thương Tử Tô cùng Chu Linh cũng là thật mạnh gật đầu. Mộ Khinh Ca vô ngữ nhìn bốn người, cảm thấy bọn họ đối chính mình tiểu hắc thật đúng là một chút đều không xem trọng. Nàng sờ sờ chóp mũi, xấu hổ cười nói, có thể xuất hiện ở tàng đàn trong tháp đan lô, hẳn là không phải là cái gì rách nát ngoạn ý đi. Bốn người hai mặt tương khuy, thật khó mà nói đại lời nói thật đả kích nàng. Kêu đen thui, tạo hình dị dạng đan lô, thật sự nhìn không ra một chút đan lô phẩm mạo. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy Mộ Khinh Ca từ tàng đàn trong tháp đem nó lấy ra, bọn họ thật sự bởi vì chỉ là một khối sắt vụn đồng nát. Ngày mai thi đấu, sự tình quan phân viện vinh dự. Mộ Khinh Ca cầm một cái có tổn hại hình tượng đan lô thượng lôi đài, chẳng phải là sẽ bị tổng viện đám kia tự cho mình rất cao ra hỏa cười chết. Nghĩ ngày mai có khả năng phát sinh sự, Triệu Nam Tinh căng ra đầu khuyên đủ, ách, sư đệ, không bằng lại suy xét. Chúng ta mấy người đan lô cũng đều là từ tàng đan trong tháp lấy ra, sẽ không quá kém. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu cự tuyệt, không cần, liền dùng tiểu hắc đi. Ngươi cho nó còn lấy tên gọi tiểu hắc. Triệu Nam Tinh kinh ngạc cực kỳ. Mộ Khinh Ca nhún mày, không có đáp lời. Nàng vẫn chưa cố ý cấp đan lô đặt tên, chẳng qua nó hình tượng thật sự là. Hơn nữa, được đến đan lô sau, đan lô vẫn chưa phản hồi nàng cái gì tin tức, cho nên liền tùy ý kêu nó tiểu hắc. Mai Tử Trọng kéo khoe miệng, nhàn nhạt nói, ân, thực gián sát. Mộ Khinh Ca trương trương, muốn giải thích này chỉ là một cái mỹ diệu hiểu lầm. Chính là, cuối cùng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Ai, tiểu hắc liền tiểu hắc đi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Ai ngờ, nàng trong lòng nói vừa ra, bị nàng ném ở trong không gian tiểu hắc lại đột nhiên chấn động một chút. Giống như ở tuyên cáo nó bất mãn. Chỉ là đáng tiếc, Mộ Khinh Ca vẫn chưa phát hiện. Nay một đêm, dược tháp tổng trong viện, đều là ở nghị luận cây cảnh thiên cùng Mộ Khinh Ca ước đấu để tài trung vượt qua. Từ chiếc tóc đẹp khởi đánh cuộc, cũng nháy mắt liền truyền đến dược tháp tổng viện mỗi một tấc góc. Cơ hồ mỗi một cái tổng viện đệ tử đều tham dự tiến vào. Thậm chí, có tin tức xưng, liền trong tháp trưởng lão cũng đều mịt mờ tham gia đánh cuộc. Ngày thứ hai, đương Mộ Khinh Ca ở phân viện đệ tử, còn có Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô, Chu Linh bốn người cùng đi hạ, đi ra thiên điện khi, liền nghe được này bị nháo đến ồn ào huyên náo đánh cuộc. Thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Triệu Nam Tinh hỏi tham gia khai đánh cuộc người vẫn là chết tú, lập tức cười lạnh. Đặc biệt là ở hắn biết, cây cảnh thiên bồi suất là một bồi một, mà mộ khinh ca bồi suất là một bồi tam khi, trong mắt tinh quang càng là trở nên rực rỡ lấp lánh. Triệu sư huynh. Đột nhiên, một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến. Triệu Nam Tinh ngẩn ra, nhìn về phía Thương Tử Tô. Hắn nữ thần cư nhiên chủ động cùng hắn nói chuyện. Có phải hay không đang nằm mơ? Triệu Nam Tinh kinh ngạc, vẫn chưa làm Thương Tử Tô lộ ra xấu hổ thần sắc, nàng chỉ là chậm rãi móc ra mấy trương kim phiếu, đưa cho Triệu Nam Tinh, phiền toái Triệu sư huynh. Nàng ý tứ, Triệu Nam Tinh nháy mắt liền minh bạch. Hắn tiếp nhận kim phiếu, gật gật đầu. Có Thương Tử Tô kéo, bao gồm Mai Tử Trọng ở bên trong phân viện đệ tử, cũng đều sôi nổi móc ra chính mình trên người kim phiếu, giao cho Triệu Nam Tinh, này ý thập phần rõ ràng. Triệu Nam Tinh ngẩng đầu nói, yên tâm, định không phụ sự mong đợi của mọi người. Dứt lời, Triệu Nam Tinh bước đi xuống phía dưới chú địa phương, kia bộ dáng dường như là hắn muốn lên đài tỉ thí giống nhau. Mấy người tiếp tục hướng lôi đài đi đến. Mới vừa đi tiến lôi đài khu vực, mọi người đã bị trước mắt biển người tấp nập cấp chấn trụ. Nhiều người như vậy. Chu Linh nghẹn họng nhìn chân chối nói. Vòng tròn trên khán đài, cơ hồ có 6-7 ngàn người đang ngồi, kia quy mô quả thực chính là phân viện 4-5 lần. Mai Tử Trọng cũng cảm khai nói, tổng viện quả nhiên là tổng viện. Đi theo mấy người phía sau phân viện đệ tử, nhìn đến trường hợp này, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, hai chân nhũn ra, trong lòng dâng lên một cổ nhút nhát. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến biểu tình tự nhiên Mộ Khinh Ca khi, lại phảng phất ăn một viên thuốc can thần, nháy mắt liền xua tan trong lòng nhút nhát. Thương sư muội, ngươi tới rồi. Một đạo vui sướng thanh âm đột nhiên truyền đến, hấp dẫn Mộ Khinh Ca mấy người chú ý. 505 chương 505 đây là cái rửa mặt ăn cơm thế giới. Thương sư muội, ngươi tới rồi. Đột ngột thanh âm xâm nhập, đánh vỡ phân viện bên này hài hòa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhìn đến nên diện mà đến người, cư nhiên rất là ngoài ý muốn. Vốn nên là trên lôi đài đối thủ, hiện giờ lại xuất hiện ở chỗ này, mang theo ưu nhã tươi cười, nhìn Thương Tử Tô. Chỉ là, kia tươi cười sau lưng, lại cho người ta một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Cây cảnh thiên đường kính đi đến Thương Tử Tô trước người, hai mắt tràn ngập nhu ý nhìn chăm chú nàng, phảng phất, giờ này khắc này, hắn trong mắt chỉ bao dung nàng một người. Cũng may, bọn họ vị trí là vừa lối vào, từ tầm mắt góc độ tới xem, tương đối ẩn ngốc, cho nên vẫn chưa khiến cho quá nhiều người chú ý. Thương sư muội, ta liền biết ngươi hôm nay sẽ đến. Ta cố ý cho ngươi an bài tầm mắt tốt vị trí, không bằng ta mang ngươi đi như thế nào. Cây cảnh thiên hai trong mắt, phảng phất là một mảnh tinh vực, nhỏ vụn ánh mắt, giống như sao trời. Ở như vậy ánh mắt hạ, chỉ sợ không ít nữ tử đều sẽ bị hắn biểu hiện ra ngoài ôn nhu biểu tình, mà khuynh đảo. Lại có lẽ nói, có thể bị cây cảnh thiên như thế ôn nhu đối đãi, là không ít nữ tử trong lòng mộng tưởng. Chính là, Thương Tử Tô lại không có một chút đáp lại, chỉ là hơi hơi nghiêng người, biểu lộ chính mình thái độ. Loại này kháng cự, làm cây cảnh thiên hai tròng mắt chỗ sâu tròng, hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn từ nhỏ liền thiên phú cực cao, tự nhiên có kiêu ngạo tư bản. Trước nay, đều chỉ có người khác đón ý nói lùa hắn, thuận hắn tâm ý rất ít có người dám ngỗ nghịch hắn. Đối với nữ tử tới nói, Thương Tử Tô càng là cái thứ nhất không lấy con mắt xem người của hắn. Nhiên, cố tình nàng này lạnh như băng xương kính, càng thêm kích khởi cây cảnh thiên ham muốn chính phục, làm hắn càng muốn được đến nàng. Thương sư muội vì sao đối ta như thế lãnh đạm? Chính là ta làm sai cái gì, hay là người nào ở thương sư muội trước mặt nói chút cái gì làm ngươi hiểu lầm ta nói? Cây cảnh thiên mỉm cười nói, hoàn toàn không giống hắn ngày thường kiều căng bộ dáng. Nhưng, trong lời nói che giấu hàng nghĩa, còn có hắn cuối cùng nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, lại có thể cho thấy, hắn vẫn cứ là cái kiêu ngạo cây cảnh thiên. Có lẽ là thấy được cây cảnh thiên ánh mắt, Thương Tử Tô không muốn liên lụy Mộ Khinh Ca tiến vào, chỉ có thể cắn cắn môi, bị bắt mở miệng, ta cùng với ngươi không thân. Không thân. Cây cảnh thiên khỏe miệng ý cười gia tăng, càng là về phía trước một bước nói, đều nói trước lạ sau quen, ngươi tuy rằng không ở tổng viện, nhưng ta cũng coi như là ngươi sư huynh. Sư huynh muội chi gian, lại như thế nào sẽ không thân đâu. Hắn đốt tương bức, làm Thương Tử Tô biểu tình càng thêm lạnh như băng sương, mặt mày đều mang theo hàn ý. Nếu nơi này không phải Dược Tháp Tổng Viện, nếu nơi này không phải Thánh Nguyên Đế Quốc, nàng đã sớm phất tay háo rời đi, nơi nào sẽ tiếp tục lưu tại này cùng hắn dây dưa. Cây cảnh thiên bức bách, làm Thương Tử Tô lại lùi một bước. Nàng khó chịu, bị phân viện đệ tử đều xem ở trong mắt. Mắt thấy phân viện nữ thần nhân vật, bị như thế bức bách, phân viện đệ tử trong lòng đều là giận mà không dám nói gì. Bọn họ không hẹn mà cùng đem hy vọng ánh mắt đầu hướng về phía Mộ Khinh Ca bóng dáng. Tựa hồ, vào lúc này, bọn họ cảm thấy, chỉ có Mộ Khinh Ca mới có thể đem thương sư tỷ cứu ra người này ma chảo. Chỉ là, Mộ Khinh Ca còn chưa động. Mai Tử Trọng lại đã đi trước đi một bước, che ở cây cảnh thiên tầm mắt trước. Hắn thần thái bình tĩnh đạm mạc, hơi thở vẫn như cũ yên lặng xa xưa. Hắn đối cây cảnh thiên nói, thương sư muội tính tình từ trước đến nay lãnh đạm, không mừng cùng người ngoài nói chuyện với nhau, còn thỉnh cây cảnh thiên sư huynh thứ lỗi. Hắn muốn định nói vài câu mềm lời nói, giải quyết chuyện này. Chính là, cây cảnh thiên lại rõ ràng không để trong lòng. Mai Tử Trọng xuất đầu, chỉ là làm hắn trong mắt châm chọc chi ý càng đậm, khinh miệt nói, vị sư đệ này ngươi là ai? Mai Tử Trọng là Dược Tháp phân viện đệ tử trung, thần tiên nhân vật. Giờ phút này bị cây cảnh thiên lấy như vậy thái độ dò hỏi, quả thực giống như là một loại vũ nhục. Phân viện đệ tử sôi nổi căm tức nhìn, lại vẫn như cũ sợ hãi nơi này là tổng viện mà không dám dễ dàng xuất khẩu giúp đỡ. Mà Mai Tử Trọng đâu? Hắn không hề có đã chịu ảnh hưởng, khoe miệng vẫn như cũ ngậm như có như không tươi cười, thần vận như yên, như sương mù. So với cây cảnh thiên hùng hổ dọa người, có vẻ làm người càng vì thoải mái. Ta là Mai Tử Trọng. Mai Tử Trọng liễm mi nói. Mai Tử Trọng. Chưa từng nghe qua. Cây cảnh thiên đuôi lông mày dương lên, sớm đã không có đối mặt Thương Tử Tô khi kia phân ôn nhu mật ý. Hắn tựa hồ muốn chọc giận Mai Tử Trọng, chính là Mai Tử Trọng lại hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa giới thiệu chính mình. Ta là Tía Tô đồng môn sư huynh. Những lời này, chân chính biểu lộ thân phận của hắn, cũng nói cho cây cảnh thiên, hắn quản Thương Tử Tô sự thiên kinh địa nghĩa. Nhìn như không có một tia hỏa khí nói, lại thực sự đem cây cảnh thiên một quân. Hắn hai tròng mắt hơi co lại, mang theo lạnh lẽo đánh giá Mai Tử Trọng liếc mắt một cái. Cười lạnh một tiếng, không hề để ý đến hắn, ngược lại đối Thương Tử Tô nói, thương sư muội, tổng trong viện tài nguyên chính là muốn điểm số viện tốt hơn rất nhiều. Ngay cả phụ trách dạy dỗ các trưởng lão cũng đều là linh cấp đan sư. Thương sư muội không bằng mượn lần này cơ hội lưu lại, một lần nữa bái nhập một cái sư môn như thế nào? Ta sắp tấn chức trưởng lão, cũng liền có thu đồ đệ tư cách. Thương sư muội không bằng tới ta môn hạ, ta chắc chắn dụng tâm dạy dỗ. Lời này, liền kém không minh nói, làm Thương Tử Tô phản ra sư môn. Hơn nữa, hắn làm Thương Tử Tô bái hắn làm thầy, thật đúng là tự phụ cực kỳ. Nghe thế, Mộ Khinh Ca nhịn không được cười. Nàng cười, cây cảnh thiên lập tức thần thái biến lãnh. Hắn lần này lại đây, tuy rằng là vì Thương Tử Tô, nhưng là lại âm thầm lưu ý Mộ Khinh Ca động tĩnh. Ngay từ đầu còn cực kỳ an tĩnh, lúc này đột nhiên nở nụ cười, loại cảm giác này, làm cây cảnh thiên mạc danh để phòng lên. Có lẽ, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, ở bất chi bất giác chung, hắn đã đem Mộ Khinh Ca trở thành cùng đẳng cấp địch nhân. Phải nói, tại đây một lần đi vào Dược Tháp Tổng Viện phân viện đệ tử trung, chỉ có hai người đáng giá hắn lưu ý. Một cái, chính là làm hắn vừa thấy liền tưởng được đến mỹ nhân, Thương Tử Tô. Một cái, còn lại là đều là linh cấp đan sư, thả thiên phú đồng dạng yêu nghiệt, thậm chí ẩn ẩn vượt qua hắn Mộ Khinh Ca. Người cười cái gì? Cây cảnh thiên trầm giọng hỏi. Mộ Khinh Ca nhướng mày, vô tội nói, như thế nào, ta còn không thể cười. Cây cảnh thiên hai mắt híp lại, trong kẽ mắt lập lòe nguy hiểm quan mang. Mộ Khinh Ca lại đối Thương Tử Tô nói, thương sư tỷ chúng ta đều thiếu chút nữa đã quên, vị này cây cảnh thiên sư huynh cũng là ở thành danh lúc sau, phản ra sư môn, cùng ân sư cắt đứt tình nghĩa người. Trong lời nói châm chọc chi ý, lệnh cây cảnh thiên trong mắt ngưng kết sát ý. Mà đối hắn vẫn luôn hờ hững Thương Tử Tô, lại ở Mộ Khinh Ca nói lạc lúc sau, nghiêm túc nói, ta không phải kia trở vô tình vô nghĩa đồ đệ, tuyệt không sẽ phản bội sư phụ, cũng càng sẽ không lưu tại Tổng viện. Đây là nàng tiến vào Tổng viện sau, nói được dài nhất một câu. Lại hung hăng đánh cây cảnh thiên một cái tát. Sư tỷ thật ngoan. Mộ Khinh Ca cười tủm tỉm tán thưởng một câu. Câu này lời nói dí dỏm, lại làm Thương Tử Tô hai má nhiễm một tầng đỏ ửng, lần đầu tiên trước mặt người khác lộ ra thẹn thùng bộ dáng. Như vậy, chỉ có trong nháy mắt, vẫn là làm không ít người đều xem thất thần. Hai người hô động, càng là làm cây cảnh thiên trong cơn giận dữ, hận không thể đường trường liền đem Mộ Khinh Ca cấp đánh đến răng rơi đầy đất. Khen ngợi Thương Tử Tô, Mộ Khinh Ca lại nhìn về phía cây cảnh thiên, mang theo nhàn nhạt tươi cười hỏi, thi đấu liền phải bắt đầu rồi, cây cảnh thiên sư huynh không cần đi chuẩn bị sao. Hảo tâm nhắc nhở một câu, mặc dù là cây cảnh thiên sư huynh cầu hiền như khác, hy vọng sớm ngày mở cửa thu đồ đệ, cũng đến trước tấn chức thành công mới được. Cây cảnh thiên mặt tâm trầm, phất tay háo nói, Mộ Khinh Ca, ngươi liền như vậy có tự tin có thể thắng được ta. Theo ta được biết ngươi bất quá là không lâu trước đây mới tiến vào linh cấp đan sư cảnh giới, mà ta cũng đã tiến vào linh cấp đan sư mấy năm. Chẳng sợ ngươi thiên phú lại cao, luyện đan chú ý cũng là một cái kinh nghiệm. Ngươi kinh nghiệm không bằng ta, lại có gì tư bản tại đây cùng ta kêu gào. Kêu gào? Không, ngươi sai rồi. Ta chưa bao giờ kêu gào. Mộ Khinh Ca khẽ cười nói, ta chỉ là ở trình bày sự thật, đến nỗi so đấu kết quả như thế nào, ngươi ta hiện tại cần gì phải lãng phí môi lưới đâu. Cây cảnh thiên trong mắt lánh mang chợt lóe, nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca hai mắt, ít khi, mới nói câu, thực hảo, ta chờ ngươi. Lúc sau, mới phất tay háo rời đi. Hắn vừa đi, phân viện các đệ tử trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt, lại nhiều vài phần ỉ lại. Tựa hồ, vừa rồi kia sự kiện, làm cho bọn họ ở Mai Tử Trọng cùng Mộ Khinh Ca trên người tìm được rồi cảm giác an toàn, đặc biệt là Mộ Khinh Ca, nói mấy câu liền đem cây cảnh thiên bức cho rời đi, quả thực chính là bọn họ thần tượng. Cây cảnh thiên đi xa sau, Thương Tử Tô mới đối hai người phủ cúi người, đa tạ sư huynh sư đệ. Mai Tử Trọng đem nàng hư nâng dậy tới, an ủi nói, không ngại, kẻ hèn việc nhỏ thôi. Mộ Khinh Ca cũng đi theo gật gật đầu, làm Thương Tử Tô không cần chú ý. Người này xem ra là thật sự theo dõi Tía Tô. Chu Linh giữa mày có chút lo lắng chi sắc. Nàng những lời này, làm bốn phía không khí lại lần nữa trầm trọng lên. Lúc này, Triệu Nam Tinh đi rồi trở về, hắn không biết chính mình rời đi khi, phát sinh sự, chỉ là thần thanh khí sảng cười nói, các ngươi không biết, ta áp Mộ sư đệ thắng khi, một ít vốn dĩ cảm thấy cây cảnh thiên sẽ thắng người, do dự một chút, cư nhiên đem tiền đặt cược phân một ít áp ở Mộ sư đệ trên người. Các ngươi nói có buồn cười không? Bọn họ trong lòng rõ ràng ước gì Mộ sư đệ thua, lại sợ hai thua tiền, không thể không làm như vậy. Gì, các ngươi làm sao vậy? Đến gần, Triệu Nam Tinh lập tức đã nhận ra mọi người sắc mặt không đúng. Mai Tử Trọng ngước mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, vừa rồi cây cảnh thiên đã tới. Hắn đã tới. Triệu Nam Tinh ánh mắt một ngừng, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ ở kiểm tra nàng có hay không sự. Mộ Khinh Ca liệt liệt môi, nói, hắn mục tiêu không phải ta. Không phải ngươi. Triệu Nam Tinh nhíu mày. Chu Linh trên mặt giận tái đi chưa tiêu, đối Triệu Nam Tinh nói, gia hỏa kia ở đánh Tía Tô chủ ý. Triệu Nam Tinh thích Thương Tử Tô, ở phân viện chung cũng không phải cái gì bí mật. Chẳng qua, hai người quan hệ vẫn luôn ở vào tương vương có ngộng, thần nữ vô tâm trạng thái. Nhưng là, Triệu Nam Tinh yêu thích lại là không có quá nhiều yêu thích, hắn cũng không hy vọng xa vời có thể từ Thương Tử Tô kia được đến cái gì hồi báo, chỉ là yên lặng thích. Cho nên, mặc dù Thương Tử Tô biết hắn tâm ý, cũng chỉ đối hắn thái độ lãnh đạm, hy vọng chính hắn rời khỏi, mà không có cảm thấy chán ghét. Nhiên, cây cảnh thiên bất đồng. Cây cảnh thiên hùng hổ dọa người, còn có cái loại này nhất định phải được ánh mắt, làm nàng cảm thấy thập phần chán ghét. Càng là làm Triệu Nam Tinh vị này số một người theo đuổi, cảm thấy trong lòng phẫn nộ. Hắn tương đối Tía Tô làm cái gì? Triệu Nam Tinh sắc mặt cũng khó coi lên, trầm thấp trong thanh âm, hỗn loạn vài phần tức giận. Vẫn như cũ là Chu Linh giải thích, hắn nói cho Tía Tô chuẩn bị tốt vị trí, lại nói hy vọng Tía Tô lưu lại, bái nhập hắn môn hạ. Hừ, hắn hiện tại cũng bất quá là một cái đệ tử, có cái gì tư cách nói ra thu Tía Tô vì đồ đệ nói. Triệu Nam Tinh cười lạnh. Thương sư tỷ đã cự tuyệt hắn, bất quá ta xem hắn sẽ không dừng tay. Rời đi tổng viện trước, các ngươi muốn cẩn thận một chút. Thậm chí, ở đường về trên đường, cũng không thể thiếu cảnh giác. Mộ Khinh Ca đối mấy người nhắc nhở nói. Chờ cùng cây cảnh thiên tỷ thí kết thúc, nàng liền sẽ rời đi. Vô pháp cùng bọn họ cùng nhau phản hồi, chỉ có thể dặn dò chính bọn họ cẩn thận một chút. Mộ sư đệ, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thương tử Tô đột nhiên nói. Nàng lời này vừa ra, lập tức làm mọi người lắp bắp kinh hãi. Phân viện những đệ tử khác đều tự động hơi hơi về phía sau lui lại mấy bước, cũng phòng ngừa có người nghe lén. Năm người tụ ở bên trong, biểu tình đều có chút nghiêm túc. Triệu Nam Tinh cẩn thận nghĩ nghĩ Thương tử Tô quyết định, đối Mộ Khinh Ca nói, ân, đây là cái hảo biện pháp. Tía Tô ở lâu một ngày, liền có một ngày nguy hiểm, còn không bằng cùng sư đệ rời đi an toàn rất nhiều. Chỉ là, không biết Mộ sư đệ hay không phương tiện. Hắn nói, làm Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Nàng muốn đi làm sự, nguy hiểm cực đại, hơn nữa thời gian cấp bách. Nếu là nhiều mang một người, chỉ sợ sẽ có điều ảnh hưởng.